Chương 1501, hư thần năng lực. Uy năng minh mông, mặc dù thần lực tại tử phủ ở trong chưa thúc dục mà ra, Cảnh Ngôn cũng có thể cảm giác được năm màu năng lượng ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Pháp tắc cùng nguyên khí dung hợp, pháp tắc cùng tử phủ phù hợp. Nguyên khí chuyển hóa làm thần lực, là một cái tương đối bình tĩnh quá trình. Võ giả lĩnh ngộ pháp tắc số lượng vượt qua vạn đạo về sau, tấn chức hư thần thật giống như nước chảy thành sông, hết thảy đều theo lý thường nên. Bất quá, cái này chuyển biến quá trình, nhưng lại so sánh dài dằng dặc. Cảnh Ngôn mặc dù lo lắng, nhưng cũng biết lúc này tuyệt đối gấp không được, vạn nhất thần hồn bất ổn, tựu rất có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà là thời quang tháp bao phủ trong phạm vi, thời gian đã qua nửa năm. Một ngày này, Cảnh Ngôn thật sâu gọi ra một hơi, tử phủ ở trong, cuối cùng nguyên khí, cũng thành công chuyển hóa thành thần lực. Cái này cũng tiêu chí lấy, Cảnh Ngôn thành công tấn chức hư thần, nhất tinh hư thần. Nhìn xem tử phủ trong, chỉ có đầu lớn nhỏ một đoàn thần lực, Cảnh Ngôn trong lòng cũng là thổn thức không thôi. Thật sự rất không dễ dàng, bất quá, hiện tại có thể không có thời gian lại để cho Cảnh Ngôn cẩn thận nhận thức cảnh giới đột phá cảm thụ. Thế giới bên ngoài không biết đã biến thành bộ dáng gì nữa, Cảnh Ngôn phải nhanh chóng đi ra ngoài, đem Trung Tiên Sinh ở cái thế giới này phân thân diệt trừ. Tiếp được, Cảnh Ngôn lại dùng ước chừng một tháng thời gian, đem vừa mới tấn chức cảnh giới vững chắc xuống, sử dụng thần lực đã có thể làm được thuận buồm xuôi gió. Theo Cảnh Ngôn tấn chức hư thần, đối với võ học, thần thông thậm chí thần khí thải hà kiếm sử dụng, cũng đều có nhảy vọt tiến bộ. Nên ra đi rồi, Cảnh Ngôn trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, mà là thời quang tháp bao phủ xuống, Cảnh Ngôn tu luyện hơn 7 tháng thời gian, mà bên ngoài bình thường thời gian, cũng đã vượt qua hơn một tháng. Nhìn xem tiêu hao hết cực phẩm linh thạch, Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này hơn 7 tháng, Cảnh Ngôn trọn vẹn tiêu hao hơn 2.000 vạn cực phẩm linh thạch. Cái này tiêu hao, mặc dù là đối với Cảnh Ngôn mà nói, cũng là có chút hít thịt đau. Hơn 2.000 vạn cực phẩm linh thạch A, cũng không phải là bình thường linh thạch. Vèo, Cảnh Ngôn lách mình ra càn khôn tiểu thế giới. Hắn lần nữa sử dụng hư vô thần thông, hướng về mặt đất tiến đến. Cảnh Ngôn nhớ rõ trước khi theo mặt đất lẻn vào thời điểm, vừa mới bắt đầu, thi triển một lần hư vô thần thông có thể thâm nhập dưới đất chừng 100 mét. Mà tới được đằng sau, theo chung quanh nghiền áp lực lượng không ngừng tăng cường, một lần chỉ có thể xâm nhập 20 mét bộ dạng. Nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn tùy ý thi triển một lần hư vô thần thông, nhẹ nhõm tự chạy về thủ đô vài trăm mét. Bởi vậy có thể thấy được, Cảnh Ngôn thực lực đã xảy ra cỡ nào biến hóa cực lớn. Cảnh Ngôn hư vô thần thông không có gì biến hóa, chỉ là cảnh giới tăng lên tới hư thần cấp độ, nguyên khí chuyển hóa làm thần lực, tự lại để cho hư vô thần thông uy năng tăng lên tới loại tình trạng này. Mấy lần hư vô thần thông thi triển xuống, Cảnh Ngôn tựu đã đến tiếp cận mặt đất 1.000 mét nhiều một chút địa phương. Hư vô thần thông lần nữa thi triển, lúc này đây, Cảnh Ngôn thân thể trực tiếp tựu chạy về thủ đô hơn 1.000 mễ, trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi, đã đến trên mặt đất. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng bốn phía, hơi hơi dừng một chút thân, Cảnh Ngôn liền ra tốc rời đi. Hỏa diễm chi địa đã biến mất, đệ thất trọng thiên không chi dực thi triển ra, chỉ dùng một nén nhang thời gian, Cảnh Ngôn tựu ra cực lớn hố, đã đến hỗn loạn chi địa. Ông ông, cùng lúc đó, Cảnh Ngôn truyền tấn thủy tinh, từng đạo tin tức truyền đến. Cảnh Ngôn, ngươi không sao chớ? Cảnh Ngôn ngươi ở nơi nào? Cảnh Ngôn, ngươi như còn sống, nhất định phải ẩn trốn, ngàn vạn không muốn lộ diện a. Sở Liên Tinh lo lắng thanh âm, không ngừng tại Cảnh Ngôn trong đầu vang lên. Mẫu thân, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, một vòng lãnh ý tràn ngập ra đến. Sở gia nhất định là đã xảy ra chuyện, Trung Tiên Sinh biết rõ Sở gia cùng quan hệ của mình, cũng biết Sở Liên Tinh là mẹ của mình, cái kia Trung Tiên Sinh biết làm một mấy thứ gì đó. Tấn công, Thiên Nguyên Đại Lục đã xảy ra chuyện, Đông Lâm Thành rơi vào tay giặc rồi. Tấn công, bọn hắn hình như là đang tìm ngươi, muốn bức ngươi đi ra, ngươi tuyệt đối không muốn trở về. Tộc trưởng bị giết chết rồi, ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta. Đây là Cao Phượng cho Cảnh Ngôn đưa tin. Đáng chết, Trung Tiên Sinh, ngươi đáng chết. Cảnh Ngôn con mắt đỏ thấm, tức giận trong lòng đã đến không cách nào khống chế trình độ. Ngoại trừ Sở Liên Tinh cùng Cao Phượng cho Cảnh Ngôn đưa tin, còn có rất nhiều người đều cho Cảnh Ngôn thông qua truyền tin tức tinh thạch truyền lại đến từng đạo tin tức. Mặc dù thời gian mới qua hơn một tháng, nhưng là toàn bộ thế giới đều rối loạn. Bảy phiến nhân loại cương vực đại lục, ngũ đại thần vực, một mảnh hỗn loạn. Theo những tin tức này có thể phân tích, toàn bộ thế giới khắp nơi đều phát sinh chém giết. Một phương là Trung Tiên Sinh ủng độn, một phương thì là phản kháng quân. Cái thế giới này, vẫn có một số võ giả cũng không nguyện ý bị nô dịch, cho nên bọn hắn tại làm cuối cùng chống lại. Chỉ là, phản kháng quân lực lượng, hay là quá nhỏ bé, Cảnh Ngôn không sai biệt lắm có thể tưởng tượng được đến, phản kháng Trung Tiên Sinh võ giả sẽ là như thế nào kết cục. Cảnh Ngôn hơi chút nghĩ lại thoáng một phát, hắn quyết định đi trước Lưu Sa thần vực, đi trước Sở gia nhìn xem. Trong lòng của hắn cầu nguyện, mẫu thân nhất định không muốn gặp chuyện không may. Cảnh Ngôn sở dĩ quyết định đi trước Lưu Sa thần vực, cũng là bởi vì hỗn loạn chi địa khoảng cách Lưu Sa thần vực tương đối gần. Tấn chức trở thành hư thần, Cảnh Ngôn tốc độ nhanh đến có thể nói thuấn di. Thân ảnh một cái lập lòe, liền đã đến ngoài mấy trăm dặm. Mà một cái lập lòe thời gian, liền một cái hô hấp cũng chưa tới. Chỉ là một ngày đi qua, Cảnh Ngôn liền từ hỗn loạn chi địa tiến nhập Lưu Sa thần vực. Lúc này, Phi Vũ thành Sở gia toàn bộ nhà cửa đã tổn hại được không thành bộ dáng, nhìn về phía trên giống như một mảnh phế tích. Sở gia còn sống phần đông gia tộc thành viên đều bị nhốt tại khổng lồ trên quảng trường. Trong trạch viện, khắp nơi đều là thi thể, có một ít nữ tính thi thể, trên người liên y phục đều không có. Thi thể của bọn hắn, ngay tại liệt nhật phía dưới bộc phơi nắng. Trên mặt đất, khắp nơi đều là khô cạn vết máu. Thoạt nhìn, đại chiến đã chấm dứt thật lâu, nhưng là trong không khí mùi máu tươi, y nguyên rất nặng. Tại sở gia nhà cửa khổng lồ trên quảng trường, trừ bỏ bị nhốt lại phần đông sở gia thành viên, còn có một đám người. Đám người kia, chung với Trung Tiên Sinh, bọn hắn dùng Trung Tiên Sinh tôi tớ tự cho mình là. Ha ha, lại đến săn giết trò chơi thời gian, hôm nay muốn giết chết cái đó một ít đâu. Bọn này Trung Tiên Sinh tôi tớ bên trong, một gã thánh đạo tam cảnh võ giả, ẩm hạ một ngụm rượu về sau, nheo mắt lại như là tại lầm bầm lầu bầu. Thống khoái a, đây mới là ta muốn sinh hoạt, đi theo Trung Tiên Sinh, đó mới thống khoái, muốn giết cứ giết, không phục giết, xem ai không vừa mắt giết. Người này âm lãnh hai gò má, đã có chút ít biến hình. Sở Hồng Nam, người tại sao không nói chuyện, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía ngay tại khoảng cách hắn cách đó không xa một cái lồng giam. Cái này lồng giam trong, bên trong giam giữ đúng là sở gia tộc trưởng Sở Hồng Nam. Người sở gia không phải lợi hại sao, không phải có một Cảnh Ngôn giúp các ngươi sở gia sao. Hiện tại đâu, người tại sao không gọi Cảnh Ngôn đến đâu, ha ha ha, cái kia tiểu xúc sinh trốn đi đâu rồi. Như thế nào không dám lộ diện, người này thánh đạo cảnh võ giả cuồng cười nói, chương 1503, ngưng kết sát ý. Sở Hồng Nam sợi tóc mất trật tự, tràn ngập cừu hận ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào cái kia thánh đạo tam cảnh võ giả. Lúc này Sở Hồng Nam, tròn mắt muốn nứt, nói, cái kia Cảnh Ngôn, đến tột cùng tàng ở nơi nào. Thánh đạo tam cảnh võ giả lăng lệ ác liệt quát hỏi Sở Hồng Nam. Ha ha, không nói đúng không, người tới, mang 100 cái tù phạm tới. Cái này thánh đạo tam cảnh võ giả lập tức lại đối với người bên cạnh phân phó nói. Kỳ thật hắn cũng biết, Sở Hồng Nam rất không có khả năng biết rõ Cảnh Ngôn hạ lạc. Nhưng cái này không có quan hệ, như vậy trò chơi rất có ý tứ, hắn rất ưa thích. Ở bên cạnh hắn, còn có vài tên thánh đạo cảnh cùng mấy chục tên đạo hoàng cảnh võ giả. Vâng, rất nhanh đã có người, đem 100 tên sở gia thành viên bắt lại tới, trẻ có già có nữ có nam có. Săn giết trò chơi, tiếp tục, sở gia nhiều người như vậy. Mỗi ngày giết mấy trăm, toàn bộ giết sạch cũng phải đã nhiều năm đấy. Thánh đạo tam cảnh võ giả thấp giọng cười. Rút thăm a, các ngươi có thể hay không sống quá hôm nay, tự xem vận khí của mình rồi. Đều cầu nguyện a, cầu nguyện chính mình không muốn rút thăm được chết ký. Thánh đạo tam cảnh võ giả, đối với 100 tên sở gia thành viên nói ra. 100 căn ký, trong đó có một nửa là chết, có một nửa là sống. Nói cách khác, cái này một vòng rút thăm sau khi kết thúc, có 50 người hội rút thăm được chết ký, do đó bị giết chết, mà đổi thành bên ngoài 50 người có thể tạm thời sống sót. Không trừ, ta không trừ, một gã sở gia đệ tử cao giọng gọi, hừ, không nghe lời, chết. Thánh đạo tam cảnh võ giả bàn tay đánh ra mà ra, cái kia gọi lấy không trừ sở gia đệ tử, tại chỗ đã bị đánh chết. Đoàn âm, ngươi không có kết cục tốt, ngươi nhất định không có kết cục tốt, ngươi sẽ chết được rất thảm. Sở Hồng Nam khàn cả giọng, không ngừng vuốt lồng giam. Hắn muốn cùng đoàn âm dốc sức liều mạng, nhưng là, hắn một thân tu vi cũng đã bị giam cầm, hiện tại hắn tự là một người bình thường. Tử phủ trong nguyên khí, liền chút nào cũng không thể thúc giục. Không ngừng đánh ra lao tù, hắn bàn tay đều vỡ ra, huyết dịch không ngừng nhỏ đến trên mặt đất. Ha ha ha, Sở Hồng Nam, ngươi thật đúng là mạnh miệng a. Đến nơi này một bước, ngươi hẳn là còn gửi hy vọng ở cái kia Cảnh Ngôn có thể cứu các ngươi là sao? Thật sự là ngây thơ. Thánh đạo tam cảnh đoàn âm, âm lãnh tiếng cười truyền khắp toàn bộ quảng trường. Cảnh Ngôn đến Phi Vũ Thành, thần hồn phóng thích, trong khoảnh khắc bao phủ cả tòa thành thị. Cái này một tòa khổng lồ thành thị, đều ở Cảnh Ngôn thần niệm bao trùm phía dưới. Cả tòa thành thị, tràn ngập tử khí, trên đường cái căn bản là nhìn không tới cái gì người sống rồi. Đáng chết, đương Cảnh Ngôn chứng kiến sở ra trong trạch viện tình cảnh, con mắt lập tức đỏ lên. Hư vô thần thông thi triển, Cảnh Ngôn trong chớp mắt đã đến Sở Gia nhà cửa trên không. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Sở Gia trên quảng trường. Nhìn xem đã hóa thành phế tích Sở Gia, Cảnh Ngôn trong nội tâm tức giận ngập trời. Cảnh Ngôn thần niệm, ngay sau đó tập trung đoàn âm bọn người. Ân, bị Cảnh Ngôn thần niệm tập trung, đoàn âm bọn người cũng đều lập tức tự đã nhận ra khác thường. Đoàn âm sắc mặt hơi đổi, mọi nơi tìm kiếm, hắn chứng kiến một đạo nhân ảnh, hướng về hắn đã đi tới. Người nào? Đoàn âm khẽ quát một tiếng. Siêu siêu, đoàn âm bên người vài tên thánh đạo cảnh võ giả còn có phần đông đạo hoàng cảnh võ giả, đều nhanh chóng thúc giục nguyên khí hướng về Cảnh Ngôn xuống lại qua đi. Các ngươi, đều đáng chết, Cảnh Ngôn âm trầm dưới gương mặt, vô tận sát ý tràn ngập. Theo ý niệm trong đầu chuyển qua, những hướng về kia Cảnh Ngôn vây giết đi qua thánh đạo cùng đạo hoàng cảnh võ giả, toàn bộ đều vô thanh vô tức té xuống, sinh cơ tiêu tán. Lúc này, Cảnh Ngôn xác thực là sát ý sôi trào, trong lồng ngực sát ý, phảng phất muốn ngưng kết thành thực chất. Tại hắn thần niệm ở bên trong, hắn chứng kiến trong sân, tối thiểu có hơn vạn Sở Gia đệ tử thi thể. Chứng kiến chính mình cái này một đám cấp dưới, trong thời gian ngắn toàn bộ đã chết, đoàn âm trong nội tâm cũng thoáng cái luống cuống. Hắn đều không có, chứng kiến đi tới người ra tay, những thánh đạo cảnh kia cùng đạo hoàng cảnh võ giả, tự vô thanh vô tức toàn bộ chết đi, đây là có chuyện gì? Ngươi là người nào, dám nhúng tay trung tiên sinh sự tình, ngươi thật to gan. Đoàn âm gầm nhẹ một tiếng, hắn hiển nhiên không biết Cảnh Ngôn, lúc này, hắn cũng không biết, cái này đột nhiên xuất hiện mặc thanh sắc trường bào thoạt nhìn rất tuổi trẻ võ giả, tự là trung tiên sinh một mực đang tìm Cảnh Ngôn. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đi mau, nhanh ly khai, chuyện nơi đây không cần ngươi quan tâm. Sở Hồng Nam thấy được Cảnh Ngôn, vừa rồi sự chú ý của hắn một mực tại đoàn âm trên người, cho nên Cảnh Ngôn hiện thân trước tiên, Sở Hồng Nam đều không có phát hiện. Cảnh Ngôn nhìn về phía Sở Hồng Nam, khẽ gật đầu một cái. Sở tộc trưởng, ngươi chịu khổ, Cảnh Ngôn nặng nề thanh âm nói ra, lúc này thời điểm ngươi còn nói những này, nhanh lên ly khai. Ngươi cũng không phải Sở gia nhân, ta Sở gia sự tình cùng ngươi không quan hệ. Sở Hồng Nam lo lắng nói, Cảnh Ngôn là ngoại tôn của hắn, Sở gia đã xong đời, lúc này trong lòng của hắn, chỉ hy vọng chính mình cái này ngoại tôn có thể sống được đi. Tại hắn xem ra, chỉ cần Cảnh Ngôn trốn ẩn núp đi, cái kia trung tiên sinh muốn tìm đến Cảnh Ngôn cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hắn không có nói ra Cảnh Ngôn danh tự, tự là không muốn đoàn âm phát hiện Cảnh Ngôn thân phận. Ngươi hỏi ta là ai? Ngươi không phải đang tìm ta sao? Cảnh Ngôn nhìn về phía đoàn âm, ngươi tự là Cảnh Ngôn. Đoàn âm nghe được Cảnh Ngôn những lời này, mới biết được ý thức được trước mặt người này, chính là hắn đang giúp trung tiên sinh tìm kiếm hạ lạc Cảnh Ngôn. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Đoàn âm lạnh cười rộ lên, bình tĩnh thần, vận khí của ta, còn coi như không tệ a. Trợ giúp trung tiên sinh tìm được ngươi, đây chính là công lao lớn. Nghĩ đến chính mình trợ giúp trung tiên sinh tìm được Cảnh Ngôn, đem đạt được cực lớn ban thưởng, đoàn âm trong nội tâm cũng thoáng cái hỏa nóng lên. Công lao, có mệnh, mới có thể hưởng thụ công lao. Cảnh Ngôn chằm chằm vào đoàn âm, ta hỏi ngươi, trung tiên sinh người ở nơi nào? Cảnh Ngôn mở miệng quát hỏi, hắn không có trước tiên liền giết chết đoàn âm, tự là muốn từ trong miệng, đạt được một ít chính mình cần tin tức. Hiện tại Cảnh Ngôn còn không biết trung tiên sinh hạ lạc. Toàn bộ thế giới đều lâm vào trong hỗn loạn, nếu như có thể trước tìm được trung tiên sinh, đem trung tiên sinh giết chết, tiếp được thành lập thế giới mới trật tự, có thể nhẹ nhõm nhiều lắm. Ngươi muốn tìm trung tiên sinh, đoàn âm con mắt nheo lại, tốt, ta hiện tại, tự thông chi trung tiên sinh, tin tưởng trung tiên sinh biết rõ ngươi ở nơi này, rất nhanh có thể chạy tới rồi. Nói xong, đoàn âm mượn ra bản thân truyền tin tức tinh thạch, muốn nhìn thấy Cảnh Ngôn tin tức truyền đi. Đương nhiên, hắn là không có tư cách cùng trung tiên sinh trực tiếp đưa tin, hắn cần trước đem tin tức truyền cho Âu Dương Lâm cái này trung tiên sinh người phát ngôn. Đoàn âm cũng biết mình không phải là Cảnh Ngôn đối thủ, cho nên hắn không có trực tiếp ra tay, mà là lựa chọn kéo dài thời gian. Bá, đoàn âm vừa mới lấy ra truyền tin tức tinh thạch, một cỗ đáng sợ năng lượng, liền đem thân thể của hắn hoàn toàn trói buộc chặt. Chỉ thấy, Cảnh Ngôn bàn tay hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Đoàn âm thân thể, liền không bị khống chế bay lên. Chương 1505, giải cứu. Đoàn âm sửng sốt một chút, cái này, chuyện gì xảy ra, mau buông ta ra, ngươi muốn làm gì, đáng chết, đoàn âm kịp phản ứng, điên cuồng gào thét, hắn cảm giác được thân thể bốn phía, một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng, đưa hắn hoàn toàn giam cầm ở. Hắn điên cuồng thúc giục nguyên khí, đem hết toàn lực, cũng không thể dãy dụa mở. Tại này cổ lực lượng đáng sợ kéo xuống, hắn rất nhanh tựu bay đến Cảnh Ngôn trước người. Cảnh Ngôn vươn tay, đem đoàn âm trong tay truyền tin tức tinh thạch cầm đi qua. Hiện tại, Cảnh Ngôn vẫn không thể lại để cho Trung tiên sinh biết rõ chính mình hiện thân rồi, nếu không rất có thể sẽ có một ít ngoài ý muốn không bị khống chế sự tình phát sinh. Nói thí dụ như, Cảnh Ngôn không thể xác định, Trung tiên sinh sẽ không cầm một ít người mình quan tâm đến áp chế, uy hiếp chính mình. Cướp đi đoàn âm truyền tin tức tinh thạch, Cảnh Ngôn không có đem hắn hủy diệt, mà là thu vào. Cái này miếng truyền tin tức tinh thạch trong mặc dù có đoàn âm thần hồn lạc ấn, nhưng chỉ cần đem hắn thần hồn lạc ấn thanh trừ mất, Cảnh Ngôn cũng là có thể sử dụng. Đáng giận, mau buông ta ra, tiểu tử, ta là Trung tiên sinh tôi tớ, ngươi dám động ta, Trung tiên sinh tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đoàn âm có thể cảm giác được Cảnh Ngôn sát ý, hắn nói mình là Trung tiên sinh tôi tớ, trên thực tế, hắn căn bản là không có tí cách kia. Muốn trở thành Trung tiên sinh tôi tớ, ít nhất cũng phải là nửa bước hư thần cấp độ. Hơn nữa theo thuộc về mà nói, tự là Âu Dương Lâm chờ nửa bước hư thần võ giả, cũng không tính Trung tiên sinh chính thức tôi tớ. Bọn hắn tối đa, chỉ có thể coi là Trung tiên sinh ở cái thế giới này phân thân tôi tớ. Ban đầu ở Pháp Tổ hiện thế chi địa, Trung tiên sinh nói muốn thu Cảnh Ngôn là bộc theo, đây mới thực sự là trên ý nghĩa tôi tớ. Như Âu Dương Lâm chi lưu, Trung tiên sinh căn bản tự chướng mắt bọn hắn. Tại thần hồn của bọn hắn trong lưu lại lạc ấn, cũng chỉ là phân thân tinh thần lạc ấn mà thôi. Nói cho ta biết, Trung tiên sinh ở địa phương nào? Cảnh Ngôn chằm chằm vào đoàn âm con mắt, câu trả lời của ngươi nếu có thể để cho ta thỏa mãn, có lẽ ta sẽ lưu ngươi mạng nhỏ. Cảnh Ngôn ánh mắt lạnh như băng, lại để cho đoàn âm không rét mà run. Ngươi chẳng lẽ dám đi tìm Trung tiên sinh? Kỳ thật vào lúc này, đoàn âm trong lòng là phi thường sợ hãi. Hắn có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng, nhưng không cách nào dẫy dụa ra Cảnh Ngôn trói buộc. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, Cảnh Ngôn thực lực vượt qua hắn quá nhiều. Cảnh Ngôn muốn giết hắn, cũng chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Hắn không muốn chết, hắn ưa thích giết chóc, ưa thích giết người khác, có thể chính hắn, cũng rất quý trọng cái mạng nhỏ của mình. Bên ngoài lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, chẳng qua là giả vờ, hắn trong nội tâm sợ đến phải chết. Không muốn phế lời nói, Cảnh Ngôn biểu lộ đạm mạc, ta không biết Trung tiên sinh ở đâu, bất quá có một người nhất định biết rõ. Người này, tự là Âu Dương Lâm, hắn là Trung tiên sinh người phát ngôn. Cảnh Ngôn, ta có thể nói cho ngươi biết Âu Dương Lâm ở nơi nào, bất quá ngươi phải đáp ứng ta không thể giết ta. Đoàn âm còn muốn cùng Cảnh Ngôn đàm điều kiện, ngươi là đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta à. Cảnh Ngôn lắc đầu, tự muốn động thủ. Đợi một chút, đoàn âm liền hô hô, Âu Dương Lâm đã đi Thiên Nguyên Đại Lục, lời nói của ta thật sự, ngươi đừng giết ta. Cảnh Ngôn ánh mắt híp híp, ba, theo ý niệm trong đầu khẽ động, đoàn âm tử phủ, trực tiếp tan rã. Thánh đạo tam cảnh đoàn âm, biến thành phế nhân. Tử phủ vỡ vụn, một thân tu vi cơ hồ tâng đương triệt để mất đi. Đau đớn kịch liệt, lại để cho đoàn âm kêu rên lên. Cảnh Ngôn trực tiếp đem hắn vứt trên mặt đất, rồi sau đó, Cảnh Ngôn cánh tay một cái đong đưa, từng đạo thần lực tùy theo tràn ngập ra. Cực lớn trên quảng trường, vô số chắc chắn lao tù, liên tiếp bị đè ép biến hình. Mà trong lao tù người, tắc thì không có đã bị bất luận cái gì áp bách. Mấy hơi thở trong thời gian, sở hữu bị nhốt lại sở gia đệ tử, đều khôi phục tự do. Sở Hồng Nam cùng vài tên sở gia trưởng lão, rất nhanh đi vào Cảnh Ngôn bên người. Cảnh Ngôn, Sở Hồng Nam nhìn thoáng qua kêu thảm đoàn âm, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn ngươi đã cứu chúng ta, cái kia Trung tiên sinh chỉ sợ dùng không được bao lâu tựu sẽ biết chuyện này. Đến lúc đó, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn không tới tìm ta, ta cũng biết tìm hắn. Cảnh Ngôn lắc đầu, hít vào một hơi hỏi, sở tộc trưởng, mẫu thân của ta đâu? Cảnh Ngôn thần niệm đã sớm cẩn thận điều tra qua, toàn bộ trong trạch viện đều không có mẫu thân Sở Liên Tinh bóng dáng. Mẹ của ngươi bị Âu Dương Lâm mang đi, tại hơn nửa tháng trước khi. Sở Hồng Nam thần sắc ảm đạm, là ta vô dụng, ta không thể bảo vệ tốt mẹ của ngươi. Nghe nói như thế, Cảnh Ngôn ngược lại là hơi chút dễ dàng một ít. Mẫu thân bị mang đi, cũng không phải xấu nhất kết quả. Cảnh Ngôn lo lắng nhất, là mẫu thân đã gặp nạn. Chỉ cần mẫu thân không chết, chính mình có thể đem nàng cứu ra. Nhị ca chúng, cũng đều bị mang đi đúng không? Cảnh Ngôn lại hỏi, đối với lão nhị chúng, Cảnh Ngôn ngược lại không lo lắng sẽ bị hủy diệt. Tựu là Trung tiên sinh phân thân tự mình ra tay, chỉ sợ cũng chỉ có thể trấn áp lão nhị chờ sinh mệnh khôi lỗi, mà không thể phá hủy. Đúng vậy, người cái kia mấy người thuộc hạ cũng đều tận lực, nhưng địch nhân lực lượng quá mạnh mẽ, tổng cộng có ba cái nửa bước hư thần ra tay. Sở Hồng Nam gật đầu, Cảnh Ngôn, cái kia Trung tiên sinh trước khi giống như cùng ngươi quan hệ rất tốt, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Trong khoảng thời gian này, Sở Hồng Nam một mực đang tự hỏi vấn đề này. Trung tiên sinh thân phận rất phức tạp, trong lúc nhất thời cũng giải thích không rõ ràng lắm. Cảnh Ngôn nói ra, ta hiện tại phải mau chóng đuổi tới Thiên Nguyên Đại Lục đi. Cảnh Ngôn ánh mắt theo Sở Gia trên thân mọi người đảo qua. Các ngươi không thể tiếp tục lưu lại tại đây, quá nguy hiểm. Trên người của ta, có một cái tiểu thế giới, các ngươi có thể tiến vào tiểu thế giới, ta mang bọn ngươi cùng đi. Chờ giải quyết Trung Tiên Sinh, rồi trở về Trùng Kiến A. Cảnh Ngôn, cái kia Trung Tiên Sinh giống như phi thường cường đại, nghe Âu Dương Lâm nói, liền thủ hộ giả còn có rất nhiều nửa bước hư thần đều bị giết, ngươi có nắm chắc không? Sở Hồng Nam hay là lo lắng, ta hiện tại cũng không có tuyệt đối nắm chắc, bất quá có lẽ có thể thử một lần. Cảnh Ngôn lắc đầu, trước không nói nhiều, các ngươi không muốn chống cự, ta đem bọn ngươi đưa vào tiểu thế giới. Vừa dứt lời, Cảnh Ngôn lại lần nữa chém ra thần lực. Cảnh Ngôn vốn là đem Sở Hồng Nam bọn người tử phủ giam cầm mở ra, lại để cho bọn hắn khôi phục bản thân tu vi. Nếu như Cảnh Ngôn hay là thánh đạo tam cảnh tu vi, cái kia muốn cưỡi bỏ Sở Hồng Nam bọn người giam cầm sẽ rất phiền toái, nhưng là bây giờ, thì ra là tiện tay sự tình. Chờ một chút, Sở Hồng Nam tử phủ giam cầm bị giải khai, đã cắt đứt Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, người này giết ta Sở gia hơn vạn đệ tử. Sở Hồng Nam ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Đoàn Âm. Sở tộc trưởng muốn làm như thế nào liền làm a, ta không giết hắn, không có nghĩa là người khác cũng không giết hắn. Cảnh Ngôn biết rõ Sở Hồng Nam muốn nói điều gì. Ân, Đoàn Âm, ta nói rồi ngươi nhất định sẽ bị chết rất thê thảm. Sở Hồng Nam đi đến Đoàn Âm bên người. Sở Hồng Nam, ngươi muốn làm gì? Đoàn Âm nhịn đau Sở, nhìn thấy Sở Hồng Nam đi tới, ánh mắt hắn trừng lớn, hoảng sợ kêu thảm thiết đạo. Ta muốn ngươi chết, Sở Hồng Nam vươn tay, xé mở hắn lồng ngực, trực tiếp đem Đoàn Âm trái tim đào lên. Đối với Đoàn Âm, Sở Hồng Nam thật là thống hận tới cực điểm. Chương 1507, Thanh Trừ, đại lượng huyết dịch, tự Đoàn Âm trong lồng ngực phún dũng mà ra. Đoàn Âm trong miệng phát ra liên tục, ôi, thanh âm, con mắt chằm chằm vào Sở Hồng Nam. Mặc dù tử phủ bị Cảnh Ngôn phế bỏ, nhưng Đoàn Âm dù sao từng là thánh đạo tam cảnh cường giả, sinh mệnh lực không phải nhân loại bình thường có thể so sánh. Mặc dù trái tim bị đào ra, hắn vẫn đang có thể còn sống một thời gian ngắn. Đoàn Âm, ngươi chết không có gì đáng tiếc, Cảnh Ngôn thả ngươi một cái mạng chó, nhưng ta không thể để cho ngươi sống sót. Sở Hồng Nam lại một cái tát đánh ra, đem Đoàn Âm đầu đánh trúng nhảo nhoẹt. Đoàn Âm thần hồn bay ra, muốn chạy trốn, nhưng Sở Hồng Nam sớm có chuẩn bị, há có thể lại để cho thần hồn của hắn đào thoát. Tại nguyên khí nghiền áp phía dưới, Đoàn Âm thần hồn tùy theo cho bụi chôn vùi. Tiếp được, Cảnh Ngôn liền đem Sở ra người sống, toàn bộ đưa vào đến càn khôn tiểu thế giới ở trong. Vèo, Cảnh Ngôn thân ảnh, biến mất tại Phi Vũ Thành trên không. Đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về Thiên Nguyên Đại Lục bay đi. Trên đường đi, Cảnh Ngôn đụng phải rất nhiều chém giết tình huống, nhưng hắn đều không có nhúng tay. Cũng không phải Cảnh Ngôn đối với những chém giết kia thờ ơ, mà là hết cách rồi, hắn nếu là nhiều lần lộ diện, tránh không được tin tức sẽ truyền đi, lại để cho Trung Tiên Sinh sớm biết rõ. Hiện tại Cảnh Ngôn muốn tận lực tại Trung Tiên Sinh kịp phản ứng trước khi cứu ra bản thân để ý nhất những người kia. Theo Vô Vọng Thâm Uyên ở chỗ sâu trong đến Thiên Nguyên Đại Lục, cực kỳ xa xôi. Bất quá, tấn chức hư thần về sau, Cảnh Ngôn tốc độ phi hành có thể nói nghịch thiên. Gần kề đã qua 3 ngày thời gian, hắn tựu đã đến Đông Lâm Thành trên không. Lúc này Cảnh Ngôn tâm tình cực kỳ trầm trọng. Mặc dù tại tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục trước khi, Cảnh Ngôn thì có đoán trước, Thiên Nguyên Đại Lục nhất định cũng sẽ không so Ngũ Đại Thần Vực tốt bao nhiêu. Thế nhưng mà tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục cương vực, chứng kiến cái kia mọi chỗ chiến hỏa từng tràng chém giết, Cảnh Ngôn vẫn là không thể bình tĩnh. Hơn nữa Cảnh Ngôn cũng cảm giác được, cái thế giới này đã theo lúc này đây đại loạn, trở nên càng thêm chưa vững chắc rồi. Nếu là tùy ý phát triển xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều tan rã mất. Đến lúc đó, không gian hàng rào vỡ tan, chỉ sợ đạo hoàng cảnh phía dưới võ giả sẽ chết tuyệt. Đối với cái kia Trung Tiên Sinh phân thân, phải nhanh chóng diệt trừ mới là. Đông Lâm Thành Cảnh ra nhà cửa, Cảnh ra ngược lại là so Sở ra tương đối tốt rất nhiều, Cảnh Ngôn thần niệm xem xét qua, Cảnh ra đệ tử tử vong số lượng cũng không phải rất nhiều, tuyệt đại đa số Cảnh ra người cũng đều bị nhốt lại, nhưng phụ trách trông coi Cảnh ra người võ giả không hề giống cái kia Đoàn Âm đồng dạng thị sát khát máu. Đương nhiên, Cảnh Ngôn tuyệt đối sẽ không vì vậy hãy bỏ qua những người này. Phụ trách trông coi Cảnh ra người, chỉ có một gã bình thường thánh đạo cảnh cùng một ít đạo hoàng cảnh võ giả. Tại Cảnh Ngôn đáp xuống đến Cảnh ra nhà cửa về sau, những Trung Tiên Sinh này chính là tay sai cũng đã vô thanh vô tức chết đi. Cảnh ra nhà cửa trên quảng trường, chúng Cảnh ra người đều thấy được Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn vung tay lên, liền đem tất cả mọi người theo lồng giam trong phóng ra. Cảnh Ngôn, Cảnh Thiên Anh chờ Cảnh ra nhân vật cao tầng đều sắc mặt tái nhợt đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Tứ trưởng lão, Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, rối loạn, cái thế giới này hoàn toàn rối loạn, thánh thành phá, võ giả bị chết không cách nào tính toán. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cảnh Thiên Anh bọn người cách cục hay là quá hẹp rồi. Bọn hắn, căn bản cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Phảng phất tựu là trong một đêm, toàn bộ thế giới tựu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khắp nơi đều là chiến tranh, khắp nơi đều có võ giả chết đi. Cảnh Ngôn, tộc trưởng Chiến chết rồi, tại Đông Lâm Thành bị công phá ngày nào đó. Cảnh Thiên Anh cảm xúc kích động, Cao Phượng nàng bị mang đi, bị một cái tên là Âu Dương Lâm người. Cảnh Ngôn, người nọ hình như là nhằm vào ngươi, hắn tựa hồ là đang tìm kiếm tung tích của ngươi. Cảnh Thiên Anh đem Thiên Nguyên Đại Lục rất nhiều tình huống, đều cùng Cảnh Ngôn đơn giản nói một lần. Âu Dương Lâm, lại là Âu Dương Lâm, Cảnh Ngôn con ngươi chấp liên tục, quận vương Chu Thượng Vân đâu? Cảnh Ngôn hỏi, quận vương đại nhân tại một tháng trước cho ta truyền qua một lần tin tức, về sau sẽ không có tin tức rồi, ta cũng không biết Lam Khúc quận hiện tại thế nào. Cảnh Thiên Anh lắc đầu, sẽ đi qua, hỗn loạn cũng không tiếp tục quá lâu, đây hết thảy cuối cùng hội chấm dứt. Tứ trưởng lão, các ngươi không muốn phản kháng, ta tiến đưa các ngươi đến của ta tiểu thế giới trong. Cảnh Ngôn nói ra, hắn không có thời gian giải thích quá nhiều, hiện tại hắn cần việc cần phải làm còn có rất nhiều. Đem cảnh ra tất cả mọi người đưa vào đến càn khôn tiểu thế giới về sau, Cảnh Ngôn đem Đông Lâm Thành thanh lý một lần. Trung tiên sinh chính là tay sai, chết, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đốt giết đánh cướp một ít bại hoại, chỉ cần Cảnh Ngôn thần niệm chứng kiến, cũng toàn bộ đánh chết, một tên cũng không để lại. Đối với Cảnh Ngôn mà nói, giết những người kia, chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Lại để cho Cảnh Ngôn hơi có chút an ủi chính là, đại bộ phận chính mình người quen biết, đều còn sống. Ví dụ như Cao Phượng ca ca Cao Triển, còn có Đông Lâm Thành Huy Hoàng Đan Lâu mọi người, bọn hắn đều còn sống. Còn có một chút người không biết hạ lạc, Cảnh Ngôn không tìm được bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng chưa chắc chết rồi, có thể là đã đi ra Đông Lâm Thành, tàng ở địa phương nào. Tiếp được Cảnh Ngôn trực tiếp đi Lam Khúc quận thành, bỏ ra chút ít thời gian, đem Lam Khúc quận thành cũng thanh lý một lần, Cảnh Ngôn gặp được quận vương Chu Thượng Vân. Chu Thượng Vân còn sống, tổng quản Mộ Liên Thiên cũng còn sống. Lại để cho Cảnh Ngôn mừng rỡ chính là, Cảnh Tử Kỳ cùng Mộ Vân Phỉ cái này hai cái nha đầu cũng đều tại quận vương phủ trong, các nàng đều không chết. Chu Thượng Vân nhìn thấy Cảnh Ngôn, cũng là kích động được thiếu chút nữa mất nước mắt. Quận vương, Bạch Tuyết đâu? Cảnh Ngôn thần niệm dò xét toàn bộ Lam Khúc quận thành, cũng không có phát hiện Bạch Tuyết bóng dáng. Chu Thượng Vân lắc đầu, Chu Thượng Vân nói cho Cảnh Ngôn, Bạch Tuyết đã trở lại một lần, nhưng là tụ chờ đợi vài ngày rời đi rồi. Bạch Tuyết có ý tứ là, nàng muốn đi ra ngoài du lịch. Thẳng đến hơn một tháng trước khi, toàn bộ đại lục hỗn loạn, Bạch Tuyết đều không có lại hiện ra thân. Nói cách khác, Chu Thượng Vân cũng không biết hiện tại tại Bạch Tuyết thế nào, có hay không gặp được nguy hiểm gì. Theo Chu Thượng Vân trong miệng, Cảnh Ngôn biết được, Thiên Nguyên đại lục thánh chủ Thân Sùng cũng chiến chết rồi. Thân Sùng vốn có mạng sống cơ hội, chỉ cần thần phục với Âu Dương Lâm. Nhưng Thân Sùng không có khuất tùng, hắn chết trận tại Thánh Thành. Thánh địa cũng bị kích phá, thánh cung cái này thánh khí, lại làm sao có thể chống đỡ được Âu Dương Lâm như vậy nửa bước hư thần. Đem Chu Thượng Vân bọn người đều đưa vào càn khôn tiểu thế giới về sau, Cảnh Ngôn đem cái kia đoàn âm truyền tin tức tinh thạch lấy đi ra. Âu Dương Lâm có lẽ vẫn còn Thiên Nguyên đại lục, chỉ là không biết cụ thể ở nơi nào. Sở Liên Tinh cùng Cao Phượng đều bị Âu Dương Lâm mang đi, đối với Cảnh Ngôn mà nói, cần gấp nhất chính là đem hai người theo Âu Dương Lâm trong tay cứu ra. Cảnh Ngôn cho Âu Dương Lâm truyền một đạo tin tức, Thánh Thành, Thánh Địa, ha ha, cái này đương thánh chủ cảm giác, thật đúng là không tệ a. Trong Thánh Điện, Âu Dương Lâm tiếng cười truyền khắp toàn bộ đại điện. Lúc này, Thánh Điện nhiều vị điện chủ, đều quỳ gối Âu Dương Lâm trước mặt. Âu Dương Lâm giết chết Thân Sùng về sau, tự phong thánh chủ, chiếm đoạt thánh cung. Thánh điện vốn là có 10 vị điện chủ, bỏ Cảnh Ngôn bên ngoài, còn có 9 vị điện chủ. Cái này 9 vị điện chủ bên trong, có 3 người đã chết rồi, còn lại 6 người, tại Âu Dương Lâm cưỡng bức phía dưới, không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục giữ được tánh mạng. Chương 1509, xác nhận vị trí. Tại Âu Dương Lâm trước mặt, chúng điện chủ hoàn toàn không có cơ hội. Bọn hắn chỉ là đạo hoàng cảnh tu vi, mà Âu Dương Lâm nhưng lại nửa bước hư thần, song phương chênh lệch có thể nói cực lớn. Cho nên nói, không thể trách điện chủ nhóm sợ chết. Nếu như bọn hắn có một điểm cơ hội, cho dù là 1/10 cơ hội, bọn hắn khả năng đều liều chết phản kháng. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể trước nhịn xuống đến, dùng chờ cơ hội. Bất quá bọn hắn cũng biết, cơ hội này rất xa vời. Hôm nay toàn bộ Thiên Nguyên đại lục tiếp cận rơi vào tay giặc, nghe nói mặt khác mấy phiến đại lục, cũng đều là không sai biệt lắm tình hình, mà ngay cả Vô Vọng Thâm Uyên cũng đồng dạng bị độc hại. Hôm nay cái thế giới này, còn có ai có thể đứng ra, ngăn cản đáng sợ kia trung tiên sinh đâu. Người phản kháng kết cục chỉ có một, cái kia chính là tử vong. Toàn bộ trong thánh điện, chỉ có Âu Dương Lâm liều lĩnh tiếng cười tại tiếng vọng lấy. Đột nhiên, Âu Dương Lâm đình chỉ tiếng cười, ánh mắt nhìn về phía quỳ ở dưới mặt sáu gã điện chủ. Mấy người các ngươi nói cho ta biết, đuổi bắt tình huống như thế nào? Âu Dương Lâm thanh âm trầm thấp ở bên trong, tràn đầy hung lệ. Thánh chủ đại nhân, chúng ta đã tại toàn lực truy tung, trước mắt chưa phát hiện những đào thoát kia người tung tích. Tám điện chủ mẫn hỏa lên tiếng nói ra, hắn nói đào thoát người, tựu là Huy Hoàng đạo trường bộ phận người. Lúc trước Âu Dương Lâm đi vào thánh thành, trước hết nhất chống cự, tựu là thánh chủ thân sùng mang theo một đám người. Huy Hoàng đạo trường phần đông đạo hoàng cảnh võ giả, đại bộ phận cũng đều trực tiếp tham dự chống cự chém giết. Chỉ là, bọn hắn không có thể kiên trì bao lâu, phòng ngự đã bị Âu Dương Lâm đánh bại. Rất nhiều người tại chỗ sẽ chết đi, một ít Huy Hoàng đạo trường người, cũng tại lúc kia trốn ra thánh thành, che giấu. Âu Dương Lâm biết rõ Huy Hoàng đạo trường là Cảnh Ngôn một tay sáng lập, cho nên hắn đã khống chế thánh cung về sau, liền hạ lệnh đuổi giết Huy Hoàng đạo trường người. Các ngươi là tại lừa gạt ta sao? Đều qua lâu như vậy, các ngươi tự một điểm tiến triển đều không có. Âu Dương Lâm con mắt nheo lại, ta không muốn cùng các ngươi nhiều lời nói nhảm, lại cho các ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, các ngươi nếu là vẫn không thể cho ta một cái kết quả vừa lòng, ta tự tay giết các ngươi bọn này phế vật. Âu Dương Lâm nghiêm nghị quát, mẫn hỏa chờ điện chủ, ánh mắt đều có chút ngưng tụ. Trên thực tế, bọn hắn xác thực cũng không có suất lực đuổi theo tung Huy Hoàng đạo trường người, hiện tại bọn hắn làm, tự làm mặt ngoài công phu. Âu Dương Lâm hiển nhiên không có bao nhiêu kiên nhẫn tiếp tục chờ rồi. Một lần nữa cho bọn hắn 3 ngày thời gian, nếu là bọn họ tiếp tục ứng phó tồi, bằng mặt không bằng lòng, cái kia Âu Dương Lâm hội giết bọn chúng đi. 6 vị điện chủ cũng không cho rằng Âu Dương Lâm là tùy tiện nói hoặc là hù dọa bọn hắn. Theo Âu Dương Lâm công phá thánh thành về sau, đã giết bao nhiêu người? Một cái không vừa mắt, liền trực tiếp ra tay đánh chết. Đối với Âu Dương Lâm mà nói, sát nhân không có bất kỳ áp lực, hắn căn bản là không quan tâm, mặc dù thiên nguyên đại lục võ giả chết sạch, Âu Dương Lâm cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thánh chủ đại nhân, Huy Hoàng đạo trường người, chỉ sợ đã rời xa thánh thành, giấu ở đại lục các nơi, chúng ta muốn tìm đến bọn hắn, cũng không dễ dàng. Mẫn hỏa cả gan nói ra, hừ, đừng nói với ta những này, các ngươi nếu ngay cả điểm ấy việc nhỏ đều làm không xong, ta đây muốn các ngươi làm gì dùng. Âu Dương Lâm phất tay nói ra, mẫn hỏa chờ điện chủ, đều trầm mặc xuống. Cái lúc này, Âu Dương Lâm ánh mắt hơi động một chút, đem một miếng truyền tin tức tinh thạch lấy đi ra. Truyền tin tức tinh thạch trong, có một đạo mới tin tức. Ân, ai vậy? Âu Dương Lâm xem xét qua tin tức, trong nội tâm nghi hoặc. Hắn truyền tin tức tinh thạch trong, cũng không có cái này truyền lại tin tức người thần hồn lạc ấn. Cái này thứ nhất tin tức, là hỏi thăm hắn ở địa phương nào. Ngươi là người phương nào? Âu Dương Lâm lúc này hồi phục tin tức, tại Lam Khúc quận thành Cảnh Ngôn, nhận được Âu Dương Lâm hồi phục tin tức. Hỏi thăm Âu Dương Lâm ở địa phương nào, dĩ nhiên là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn là thông qua đoàn âm truyền tin tức tinh thạch, cho Âu Dương Lâm bí truyền tin tức. Đoàn âm truyền tin tức tinh thạch trong, có Âu Dương Lâm thần hồn lạc ấn. Thu được Âu Dương Lâm tin tức, Cảnh Ngôn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng. Quả nhiên là tại Thánh Thành, thông qua cái này thứ nhất tin tức, Cảnh Ngôn xác nhận Âu Dương Lâm chỗ. Truyền tin tức tinh thạch truyền lại tin tức, là thông qua pháp tắc chi lực, dùng Cảnh Ngôn hiện tại năng lực, xác định Âu Dương Lâm vị trí, là có thể làm được. Tại đưa tin cho Âu Dương Lâm trước khi, Cảnh Ngôn tự suy đoán hắn khả năng tại Thánh Thành, sở dĩ đưa tin tức, mục đích đúng là vì xác nhận thoáng một phát. Vèo, Cảnh Ngôn phi thân thúc dục thiên không chi dực hướng về Thánh Thành tiến đến. Trong Thánh Điện, tốt rồi, các ngươi đều cút ra ngoài a. Âu Dương Lâm chờ giây lát, gặp truyền tin tức tinh thạch trong không có cái mới tin tức truyền về, hắn khoát tay đối với 6 gã điện chủ quát. Đối với vừa rồi lạ lẫm tin tức, hắn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là không có để ở trong lòng. Âu Dương Lâm cũng không có hoài nghi, cho hắn truyền lại tin tức người, sẽ là Cảnh Ngôn. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn mặc dù không chết, có thể nhất định cũng trốn ẩn núp đi sẽ không dễ dàng hiện thân rồi. Hắn không có khả năng nghĩ đến, Cảnh Ngôn đang tìm hắn. Mẫn hỏa chờ điện chủ, đều đứng người lên, lui ra ngoài, sau đó rơi xuống Thánh Sơn. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thất điện chủ Lãnh Hồng Anh lo lắng nhìn qua mẫn hỏa chờ điện chủ. Âu Dương Lâm chỉ cho chúng ta 3 ngày thời gian. Đúng vậy a, nếu là 3 ngày sau, chúng ta không thể để cho hắn thỏa mãn, hắn nhất định sẽ giết chúng ta. Thế nhưng mà, muốn đuổi bắt Huy Hoàng đạo trường người, chúng ta cũng không thể làm như vậy. Lúc trước Cảnh Ngôn điện chủ đối với chúng ta đều có ân, chúng ta không thể lấy oán trả ơn. Ai, cũng không biết Cảnh Ngôn điện chủ sống hay chết. Trận này tai nạn, tự là theo Vô Vọng Thâm Uyên bắt đầu, mang tất cả toàn bộ thế giới. Cảnh Ngôn điện chủ, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít rồi. Tam điện chủ Ngỗi Long thở dài một tiếng nói ra, Cảnh Ngôn điện chủ mặc dù còn sống, cũng vô lực a. Tự cái kia một cái Âu Dương Lâm, cũng không phải Cảnh Ngôn điện chủ có thể chống lại. Cảnh Ngôn điện chủ mặc dù tiến nhập thánh đạo cảnh, nhưng này Âu Dương Lâm nhưng lại nửa bước hư thần cấp độ cường giả. Mà ở sau lưng của hắn Trung Tiên Sinh, thực lực càng mạnh hơn nữa. Thực thì không cách nào tưởng tượng, Trung Tiên Sinh vì sao phải làm ra bực này chuyện đáng sợ. Nói những điều này vô dụng, chúng ta hay là muốn suy nghĩ một chút, làm như thế nào ứng đối a? Như thế nào ứng đối? Qua một ngày tính toán một ngày a. Dù sao, ta sẽ không đuổi bắt Huy Hoàng đạo trường người. Mẫn Hỏa hừ nhẹ một tiếng, kiên quyết nói, tự tính toán chết, ta cũng sẽ không truy kích Huy Hoàng đạo trường người. Ta cũng sẽ không làm như vậy. Lãnh Hồng Anh cũng kiên định nói, mấy vị, bằng không chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong cũng trốn a. Ngỗi Long xoay chuyển ánh mắt, chúng ta ly khai thánh thành, tìm một chỗ trốn đi, cái kia Âu Dương Lâm muốn tìm đến chúng ta cũng không dễ dàng. Dù sao tiếp tục làm cái này thánh điện điện chủ cũng không có ý gì rồi, còn không bằng ly khai. Nghe được Ngỗi Long lời nói, mấy vị điện chủ ánh mắt đều lóe lóe. Ngỗi Long đề nghị này, xác thực rất không tồi. Thiên Nguyên Đại Lục đã biến thành cái dạng này, bọn hắn đảm nhiệm thánh điện điện chủ, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng ta cẩn thận thương nghị thoáng một phát, phải ly khai thánh thành, phải vô thanh vô tức. Nếu không, lại để cho Âu Dương Lâm sớm biết rõ động tác của chúng ta, hắn nhất định sẽ lập tức giết chết chúng ta. Mẫn Hỏa hạ giọng nói, chương 1511, giết Âu Dương Lâm. Mẫn Hỏa bọn người cũng không phải thánh đạo cảnh, không cách nào sử dụng thần niệm trao đổi, bọn hắn nói chuyện với nhau, rất dễ dàng bị thánh đạo cảnh cường giả thám thính đến. Cho nên, bọn hắn không có nói thêm nữa, ý định trước tìm ẩn nấp chi địa cẩn thận mưu đồ. Đang lúc bọn hắn cất bước thời điểm, bá, sáu người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, nhanh tiếp theo liền thấy một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện. Mọi người đều thất kinh. Cơ hồ chảy ra một thân mồ hôi lạnh, có thể vô thanh vô tức đến bọn hắn phụ cận, cái kia nhất định là thánh đạo cảnh võ giả. Cảnh Ngôn điện chủ, mấy người hoảng hốt trong tập trung nhìn vào, bất ngờ phát hiện, cái này vừa mới đột nhiên xuất hiện người, lại là đã mấy chục năm không thấy Cảnh Ngôn. Theo lúc trước Cảnh Ngôn ly khai Thiên Nguyên Đại Lục tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên đến nay, xác thực đã qua vài chục năm thời gian. Chư vị điện chủ, Cảnh Ngôn hướng về phía sáu người nhẹ gật đầu, Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngỗi Long biểu lộ khoa trương. Ngỗi Long người này rất có ý tứ, sớm nhất thời điểm hắn cùng với Cảnh Ngôn còn có xung đột, về sau bị Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực chấn nhiếp liền trực tiếp cúi đầu, còn giúp Cảnh Ngôn không ít bề bộn. Đúng vậy a, Cảnh Ngôn điện chủ, nghe nói vị kia Trung Tiên Sinh tìm ngươi khắp nơi hạ lạc, tựa hồ muốn đối với ngươi bất lợi. Hiện tại thánh thành đã rơi vào tay giặc, thánh chủ đại nhân cùng Thường Huyễn tổng quản đều chết trận, Huy Hoàng đạo trường cũng phá thành mảnh nhỏ. Người còn sống sót cũng đều chạy ra thánh thành rồi. Sao ngươi lại tới đây thánh thành? Thánh cung bên trong có một cái Âu Dương Lâm cường giả, nếu là ngươi bị hắn phát hiện tựu không xong rồi. Lãnh Hồng Anh lo lắng nói, các ngươi trước không nên hỏi, hãy nghe ta nói. Cảnh Ngôn khoát tay áo, ta lần này đến chính là muốn tìm Âu Dương Lâm. Cảnh Ngôn nghe thế vài tên điện chủ lời nói, trong nội tâm cũng trấn an không ít. Hắn xuất hiện hiện thân cũng là có thăm dò mấy người ý tứ. Nếu như mấy người kia thật sự đã thần phục với Âu Dương Lâm, cái kia Cảnh Ngôn tự tính toán không sẽ đích thân giết bọn hắn, cũng tất nhiên sẽ tâm lạnh. Bất quá hiện tại gặp thái độ của bọn hắn, có lẽ chỉ là mặt ngoài thần phục với Âu Dương Lâm. Âu Dương Lâm bên người, có phải hay không có hai nữ nhân? Cảnh Ngôn hỏi mấy người, Thánh Cung đã bị Âu Dương Lâm khống chế, cho nên Cảnh Ngôn không có trực tiếp dùng thần niệm dò xét Thánh Cung. Thánh Cung là một kiện sinh khí, lại bị Âu Dương Lâm cái này nửa bước hư thần khống chế. Cảnh Ngôn cũng lo lắng cho mình thần niệm dò xét, sẽ bị Âu Dương Lâm phát hiện. Theo trước khi chỗ nắm giữ tin tức xem, Sở Liên Tinh cùng Cao Phượng hẳn là bị Âu Dương Lâm mang theo trên người, cho nên Cảnh Ngôn muốn xác định điểm này. Âu Dương Lâm đương nhiên đáng chết, có thể Cảnh Ngôn ưu tiên muốn làm, hay là cứu ra mẹ của mình cùng thê tử. Xác thực có hai nữ nhân bị Âu Dương Lâm nhốt tại Thánh Điện Nội Điện, còn có Cảnh Lục Nam Đạo Hiếu, cũng bị nhốt tại trong điện. Mẫn Hỏa nhẹ gật đầu nói ra, bọn hắn cũng không nhận ra Sở Liên Tinh. Cũng không biết Sở Liên Tinh là Cảnh Ngôn mẫu thân. Về phần Cao Phượng, bọn hắn đồng dạng rất lạ lắm, tại Âu Dương Lâm đem hắn mang trước khi đến, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua Cao Phượng. Giam giữ ở bên trong điện, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên, đúng, tự là ở bên trong điện, bị Âu Dương Lâm nghiêm mật trông coi, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần. Cảnh Ngôn điện chủ, cái kia hai vị là, Lãnh Hồng Anh hỏi, sự tình khẩn cấp, sau đó chúng ta nói sau, chư vị điện chủ, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi một chút sẽ trở lại. Cảnh Ngôn ánh mắt quét về phía trên Thánh Sơn, hắn phải giải quyết dứt khoát, không thể để cho Âu Dương Lâm có phản ứng thời gian. Cảnh Ngôn đại nhân, người muốn điều gì? Ngỗi Long kêu một tiếng. Bất quá, tại hắn mở miệng đồng thời, Cảnh Ngôn thân ảnh đã biến mất tại tầm mắt của hắn ở trong. Không tốt, Cảnh Ngôn điện chủ không phải là tiến vào Thánh Sơn đi à nha? Cái này, quá nguy hiểm, Cảnh Ngôn điện chủ căn bản không biết Âu Dương Lâm có kinh khủng bực nào. Cảnh Ngôn điện chủ mặc dù là thánh đạo cảnh võ giả, có thể cái kia Âu Dương Lâm là nửa bước hư thần. Làm sao bây giờ, cái kia Âu Dương Lâm vẫn tìm Cảnh Ngôn điện chủ, hiện tại Cảnh Ngôn điện chủ xông đi lên, không phải chui đầu vào lưới sao? Vài tên điện chủ đều lo lắng mở miệng, bọn hắn sốt ruột, lo lắng Cảnh Ngôn, có thể bọn hắn giúp không được gì. Vèo, Cảnh Ngôn trực tiếp leo lên Thánh Sơn, Thánh Cung lực lượng phòng ngự là bị khởi động, Cảnh Ngôn trước tiên cũng cảm giác được phòng ngự năng lượng chấn động, hắn vươn tay mãnh liệt xé rách, Thánh Cung phòng ngự tầng tự bị xé nứt, rồi sau đó Cảnh Ngôn một cái hư vô thần thông, đã đến Thánh Điện ở trong. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn thần niệm phóng thích bao trùm Thánh Điện. Âu Dương Lâm, Cảnh Ngôn thấy được trong Thánh Điện Âu Dương Lâm, cũng nhìn thấy, ở bên trong điện mẫu thân Sở Liên Tinh bọn người. Hư vô thần thông thúc dục, Cảnh Ngôn đã đến trong điện, đã đến Sở Liên Tinh bọn người trước mặt. Sở Liên Tinh, Cao Phượng còn có Cảnh Lục Nam ba người, đều bị u cấm ở chỗ này. Theo bọn hắn bị giam giữ ở chỗ này thời điểm bắt đầu, bọn hắn trong nội tâm tự minh bạch, đây là nhằm vào Cảnh Ngôn. Ba người bọn họ, đều là cùng Cảnh Ngôn quan hệ thân mật nhất người. Như không phải vì đối phó Cảnh Ngôn, cần gì phải cố ý giam cầm bọn hắn. Phụ thân, mẫu thân, Phượng Nhi, Cảnh Ngôn xuất hiện tại ba người trước mặt, đau lòng thấp giọng hô. Cảnh Ngôn, Tấn Công, ba người đều mở to hai mắt. Lúc này ở ngoại điện Âu Dương Lâm sắc mặt đại biến, hắn khống chế Thánh Cung, cho nên tại Cảnh Ngôn xé rách Thánh Cung phòng ngự năng lượng thời điểm, hắn cũng cảm giác được một tia dị thường. Không tốt, Âu Dương Lâm gầm nhẹ một tiếng, nghĩ tới điều gì, liền lập tức phóng tới nội điện. Nhưng là, tốc độ của hắn nhất định là so Cảnh Ngôn chậm quá nhiều, huống chi Cảnh Ngôn lại là trực tiếp sử dụng hư vô thần thông. Đương Âu Dương Lâm vào tới nội điện thời điểm, tự chứng kiến Cảnh Ngôn cùng Cảnh Lục Nam ba người đứng chung một chỗ. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Âu Dương Lâm. Cảnh Ngôn, Âu Dương Lâm nỉ non một câu, ánh mắt liền chuyển. Hắn biết rõ mình không phải là Cảnh Ngôn đối thủ, ban đầu ở pháp tắc hiện thế địa phương, hắn tận mắt thấy Cảnh Ngôn đánh chết thần thú hỏa độc hạt, Cảnh Ngôn thực lực so với hắn mạnh hơn nhiều. Thật là khiến người bất ngờ a, người rõ ràng dám hiện thân. Âu Dương Lâm con người chuyển động, suy tư về đối sách. Hắn hiểu được, nếu là chém giết, hắn khả năng chỉ có một con đường chết. Muốn sống sót, phải dùng biện pháp khác. Âu Dương Lâm, Cảnh Ngôn thấp giọng thanh âm nói ra, tại hỗn loạn chi địa, ta nên giết ngươi. Nếu như lúc ấy giết ngươi, có lẽ sẽ chết ít rất nhiều người. Làm gì lớn như vậy nộ khí, ngươi xem, thân nhân của ngươi, đều còn sống. Âu Dương Lâm nhìn Cảnh Lục Nam ba người, hắn đem ba người này nhốt lại, vốn là muốn dùng để dẫn Cảnh Ngôn hiện thân hơn nữa uy hiếp Cảnh Ngôn. Chỉ là tình hình bây giờ, hơi chút cùng Âu Dương Lâm tưởng tượng không giống với. Cảnh Ngôn xác thực hiện thân rồi. Có thể hắn dùng ba người uy hiếp Cảnh Ngôn nghĩ cách, nhưng không cách nào thực hiện. Hắn hay là đánh giá thấp Cảnh Ngôn năng lực. Âu Dương Lâm, người thân là dân bản địa bên trong nửa bước hư thần, lại cam nguyện vi trung tiên sinh bán mạng, người tội đáng chết vạn lần. Cảnh Ngôn trên người sát ý cuốn động mà ra. Đợi một chút, Cảnh Ngôn, ta là trung tiên sinh người, trung tiên sinh thực lực ngươi có lẽ tinh tầng, ngươi như giết ta, hậu quả ngươi tinh tầng sao? Âu Dương Lâm vội vàng gọi, hắn cảm giác được Cảnh Ngôn đối với sát ý của mình. Chương 1513, Trung Tiên Sinh mục đích. Âu Dương Lâm đang cùng Cảnh Ngôn nói chuyện đồng thời, đã âm thầm cho Trung Tiên Sinh truyền đạt tin tức. Thần hồn của hắn trong, thì có Trung Tiên Sinh lưu lại thần hồn lạc ấn, cho nên hắn cũng không cần sử dụng truyền tin tức tinh thạch. Cũng có thể nói, dù là Âu Dương Lâm không tại Trung Tiên Sinh trước mặt, nhưng chỉ cần Trung Tiên Sinh muốn Âu Dương Lâm chết, cũng chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Thông qua thần hồn lạc ấn, Trung Tiên Sinh tùy thời có thể cướp đoạt Âu Dương Lâm tính mạng. Chính là bởi vì như thế, Âu Dương Lâm tuyệt đối sẽ không phản bội Trung Tiên Sinh. Âu Dương Lâm, mặc ngươi khua môi múa mép như lò xo, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết. Cảnh Ngôn ánh mắt lạnh lùng. Cảnh Ngôn, ngươi muốn hiểu rõ ràng, mặc dù chính ngươi không sợ chết, chẳng lẽ ngươi tựu không là người nhà của ngươi cân nhắc? Ta biết rõ, dùng thực lực của ngươi muốn giết ta khẳng định trốn không thoát. Nhưng là, ngươi nếu như không giết ta đối với ngươi mà nói tuyệt đối sẽ có trọng dụng chỗ. Ta là Trung Tiên Sinh tôi tớ, Trung Tiên Sinh đối với ta rất xem trọng, người lưu tính mạng của ta, hoàn toàn có thể cùng Trung Tiên Sinh đàm điều kiện. Âu Dương Lâm có chút nóng nảy, mặc dù hắn đã cho Trung Tiên Sinh truyền lại tin tức, nhưng Trung Tiên Sinh tại phía xa vô cực hải, muốn chạy tới, cần nhất định được thời gian. Hắn phải tận lực kéo dài thời gian, chờ Trung Tiên Sinh theo vô cực hải chạy tới, tánh mạng của hắn tự bảo trụ rồi. Trung Tiên Sinh lúc này ở địa phương nào? Cảnh Ngôn hé mắt hỏi. Trung Tiên Sinh đang tại Thiên Nguyên Đại Lục bên ngoài vô cực hải bên trên. Âu Dương Lâm vội vàng nói, ta cũng không có lừa gạt ngươi, ngươi lưu tính mạng của ta, thì có cùng Trung Tiên Sinh đàm phán tiền vốn. Ngươi giết ta, không giải quyết được vấn đề gì. Âu Dương Lâm phảng phất thấy được hy vọng, con mắt ở chỗ sâu trong, cất giấu giảo quyệt. Âu Dương Lâm, ngươi rất cao đánh giá chính ngươi rồi. Không nói trước Trung Tiên Sinh căn bản sẽ không để ý ngươi cái này nửa bước hư thần. Đối với ta mà nói, ta cũng không cần dùng ngươi làm thẻ đánh bạc cùng Trung Tiên Sinh đàm phán. Cảnh Ngôn cười lạnh cười. Bá, màu sắc rực rỡ kiếm quang lóe lên. Trong điện, một đạo uy năng nội liếm kiếm quang phun ra nuốt vào mà ra. Không, Âu Dương Lâm vốn tưởng rằng Cảnh Ngôn đã bị mình nói động tâm, nhưng lại không thể tưởng được, Cảnh Ngôn lại có thể biết đột nhiên động thủ với hắn. Cảm giác được đáng sợ uy năng tịch cuốn tới, hắn vội vàng cực lực ngăn cản. Nhưng là, nhiều hơn nữa ngăn cản đều là phí công. Màu sắc rực rỡ kiếm quang, hoàn toàn không có đã bị trở ngại, sẽ xuyên qua thân thể của hắn. Âu Dương Lâm tiếng gào im bặt mà dừng, thân thể của hắn, toàn bộ phân thành hai nửa. Thần hồn hoảng sợ muốn chạy thục mạng, Cảnh Ngôn thần hồn khẽ động, liền đem Âu Dương Lâm thần hồn trực tiếp xoắn giết sạch. Cảnh Ngôn động thủ chém giết Âu Dương Lâm, Cảnh Lục Nam ba người, đều ở một bên nhìn xem. Cảnh Lục Nam, Sở Liên Tinh, rất rõ ràng Âu Dương Lâm thực lực, bọn hắn cũng không nghĩ ra, tại Cảnh Ngôn trước mặt, Âu Dương Lâm cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Cho nên, tại Âu Dương Lâm sau khi chết, bọn hắn trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Cảnh Ngôn, Cảnh Lục Nam ngây người nhìn qua Cảnh Ngôn, con của mình, hôm nay đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nửa bước hư thần cấp độ Âu Dương Lâm, rõ ràng bị một kích giết chết. Trung Tiên Sinh ý định hủy diệt chúng ta cái thế giới này, ta phải ngăn cản hắn. Vừa rồi Âu Dương Lâm nói, Trung Tiên Sinh lúc này đang tại vô cực hải phía trên, hắn nhất định là đang chuẩn bị lấy cái gì. Cảnh Ngôn trầm ti nói, Cảnh Ngôn, cái kia Trung Tiên Sinh đến cùng là người nào? Sở Liên Tinh hỏi, Trung Tiên Sinh là thần giới đại nhân vật, bất quá tại chúng ta cái thế giới này Trung Tiên Sinh, chỉ là một cái phân thân mà thôi. Ta suy đoán, lực chiến đấu của hắn, ước chừng tương đương với nhị tinh hư thần có lẽ tiếp cận tam tinh hư thần. Cảnh Ngôn phỏng đoán nói ra. Đối với Trung Tiên Sinh sức chiến đấu, Cảnh Ngôn cũng không phải phi thường tinh tầng. Mặc dù ban đầu ở pháp tắc hiện thế chi địa nhìn thấy Trung Tiên Sinh ra tay, thế nhưng mà có thể so với nhất tinh hư thần Thìn Long đều bị một chỉ đánh chết, lại để cho Cảnh Ngôn cũng không thể xác định Trung Tiên Sinh thực lực cụ thể như thế nào. Nhưng có một điểm có thể để xác định, tự là Trung Tiên Sinh sức chiến đấu, khẳng định so nhất tinh hư thần khủng bố nhiều lắm. Đương nhiên, cũng sẽ không quá cường đại. Thông qua một ít đã biết đến tin tức phân tích, thực lực quá cường đại, không thể thông qua hư không thông đạo theo thần giới đi vào cấp thấp thế giới. Cho nên Cảnh Ngôn cho rằng, Trung Tiên Sinh phân thân tối đa cũng tự là nhị tinh hư thần hoặc là tiếp cận tam tinh hư thần bộ dạng. Nhị tinh hư thần, Sở Liên Tinh hoảng sợ, vậy phải làm thế nào? Cảnh Ngôn, người bây giờ có thể đối phó hắn sao? Ta cũng không phải có tuyệt đối nắm chắc, nhưng có thể thử một lần. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, Cảnh Ngôn mang theo Cảnh Lục Nam ba người, đi ra nội điện. Cái lúc này, Mẫn Hỏa bọn người lại đây đến thánh điện ngoại điện. Mẫn Hỏa bọn người đều cực kỳ lo lắng, không biết tình huống bên trong thế nào. Bọn hắn chứng kiến Cảnh Ngôn mang theo Cảnh Lục Nam ba người đi ra, ánh mắt đều hơi động một chút. Cảnh Ngôn điện chủ, Cảnh Ngôn đại nhân, sáu người nhao nhao mở miệng. Ân, Cảnh Ngôn khoát khoát tay, để ta giới thiệu một chút, phụ thân của ta các ngươi đều biết rồi. Vị này là mẹ của ta Sở Liên Tinh, đây là Cao Phượng, là thê tử của ta. Cảnh Ngôn đem Cao Phượng cùng Sở Liên Tinh giới thiệu mấy vị điện chủ nhận thức. Sáu cái điện chủ đều vội vàng chào hỏi. Cảnh Ngôn đại nhân, Âu Dương Lâm đâu? Ngỗi Long nhìn chung quanh, không có phát hiện Âu Dương Lâm bóng dáng, hắn nghi ngờ hỏi. Âu Dương Lâm đã bị ta giết chết, Cảnh Ngôn nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Tiếp được, còn cần mấy vị điện chủ hỗ trợ, khôi phục đại lục trật tự. Âu Dương Lâm nanh vuốt, có lẽ cũng không có thiếu, mấy vị điện chủ muốn đem những người kia tin tức nắm giữ nói cho ta biết, ta sẽ đưa bọn chúng toàn bộ thanh lý mất. Cảnh Ngôn đối với sáu vị điện chủ nói ra, sáu người, đứng tại nguyên chỗ, đều ngây ra như phỗng. Âu Dương Lâm chết, cường đại đến đủ để khiến bọn hắn tuyệt vọng nửa bước hư thần Âu Dương Lâm, rõ ràng chết. Bọn hắn có chút khó mà tin được, nhưng sự thật tựa hồ tựu là như thế, Âu Dương Lâm nếu là không chết, sao lại không lộ diện, sao lại để cho Cảnh Ngôn cùng bọn họ ở chỗ này như thế nói chuyện với nhau. Lúc này vô cực hải phía trên, tiểu súc sinh, đáng chết. Trung Tiên Sinh tối tăm phiền muộn trên mặt, tràn ngập tức giận. hắn đã cảm giác được, Âu Dương Lâm chết rồi, hắn đã mất đi đối với Âu Dương Lâm cảm ứng. Hắn tại Âu Dương Lâm thần hồn trong, để lại lạc ấn, như Âu Dương Lâm không chết, là hắn có thể cảm ứng được Âu Dương Lâm tồn tại. Hiện tại hoàn toàn đã mất đi cảm ứng, tắc thì chỉ có một khả năng, tự là Âu Dương Lâm thần hồn câu diệt. Ngay tiếp theo thần hồn của hắn lạc ấn, cũng bị tiêu diệt sạch sẽ. Trung tiên sinh biết rõ, đây là cảnh ngôn làm, danh con còn dám lộ diện, hừ, trước hết để cho ngươi sống lâu vài ngày. Trung tiên sinh khí tức ngưng kết, nhìn xem đã thành hình khổng lồ trận pháp. Lúc này, hắn xác thực đi không được, hắn tại bố trí một tòa siêu cấp trận pháp, đây là một tòa cực kỳ trận pháp đặc biệt. Đương cái thế giới này triệt để hủy diệt lúc, đem cái này tòa trận pháp vận chuyển lại, tự có thể hấp thu đại lượng ngũ hành chi lực. Một cái có thể sinh ra đời pháp tổ hoàn mỹ thế giới, trung tiên sinh không muốn ly khai, mục đích ngay tại này. Hắn sở dĩ muốn phá hủy cái này cấp thấp thế giới, vì chính là thu thập ngũ hành chi lực. Mà kế hoạch của hắn cũng tiếp cận với thành công. Hắn có thể cảm nhận được, cái thế giới này khoảng cách hoàn toàn hủy diệt, đã càng ngày càng gần. Chương 1515, vô cực hải bên trên. Khi thế giới nghiền nát, quy tắc sụp đổ loạn, cấu thành thế giới ngũ hành chi lực cũng đem bộc phát. Trung tiên sinh chỗ chờ đợi chờ mong, tựu là cái này lúc bộc phát gian. Với tư cách là một gần như hoàn mỹ thế giới, thứ năm hành chi lực cũng là cực kỳ chân quý. Nếu không, trung tiên sinh tại đạt được pháp tắc chi tổ về sau, phân thân lúc này tựu sẽ rời đi cái này cấp thấp thế giới. Nhanh, tối đa bất quá tầm 5-3 tháng thời gian, rất nhanh. Giết đi, điên cuồng giết chóc a, đem thế giới trật tự triệt để đánh tan. Trung tiên sinh trong nội tâm điên cuồng gào thét, nhanh hơn tiến độ, tại trận pháp hoàn thành trước khi, bất luận kẻ nào không được nghỉ ngơi. Trung tiên sinh đối với bốn phía phần đông nửa bước hư thần cùng thánh đạo cảnh võ giả ra lệnh. Hắn bố trí là một tòa siêu cấp trận pháp, nếu như là hắn một mình một người tiến hành bố trí, cái kia hao phí thời gian tựu nhiều lắm, cho nên hắn đem một đám thánh đạo cảnh thậm chí nửa bước hư thần cấp độ võ giả đều kéo qua đảm đương khổ lực. Tại hắn chỉ dẫn phía dưới, cho dù là giao đấu đạo không có bất kỳ con mắt thánh đạo cảnh võ giả, cũng có thể hỗ trợ. Vâng, những võ giả kia đều liền cúi đầu lên tiếng. Thiên Nguyên Đại Lục, Thánh Thành, tại cảnh ngôn chủ tính chung, mấy vị thánh điện điện chủ thao tác phía dưới, Thánh Thành trật tự đã cơ bản khôi phục. Mẫn Hỏa chờ điện chủ cũng đem thứ nhất tắc thì tin tức truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, mệnh lệnh từng cái quận thành quận vương báo cáo người phản loạn tung tích. Đương nhiên, mặc dù không phải người phản loạn, nhưng chỉ cần đục nước béo cò chế tạo giết chóc, cũng đương người phản loạn xử trí. Địa phương bên trên không cách nào thanh trừ, Thánh Thành sẽ phái ra lực lượng trợ giúp. Cảnh ngôn đã ở kiểm tra Âu Dương Lâm lưu lại vật phẩm lúc, đã tìm được một cái di động không gian, đem cái này di động không gian một lần nữa luyện hóa về sau, lão nhị chờ khôi lỗi bị phóng ra. Lão nhị chờ khôi lỗi bị Âu Dương Lâm trấn áp, thu vào di động trong không gian. Bởi vì tánh mạng của bọn nó khôi lỗi, theo thuộc về mà nói, chúng là không có thần hồn, hoặc là nói không có nhân loại thần hồn. Cho nên, chúng mặc dù phản kháng, Âu Dương Lâm cũng có thể đem chúng cưỡng ép thu vào di động không gian, tiểu thế giới trong. Mà đối với cảnh lục nam đảng nhân loại, Âu Dương Lâm sẽ rất khó làm được điểm này. Cảnh ngôn, thực xin lỗi, chúng ta không thể làm tốt ngươi lời nhắn nhủ sự tình. Vài tên khôi lỗi bị thả ra về sau, đều sắc mặt hổ thẹn nói. Cái này có không thể trách các ngươi, nói sau chuyện bây giờ cũng đi qua, không cần chú ý. Cảnh ngôn cười khoát tay áo. Cảnh ngôn đương nhiên sẽ không quái lão nhị chờ khôi lỗi không thể bảo vệ tốt mẫu thân Sở Liên Tinh, đối mặt Âu Dương Lâm chờ hơn nhiều tên nửa bước hư thần cấp độ võ giả, lão nhị chờ khôi lỗi mặc dù bộc phát thứ hai hình thái, cũng không thể có thể đỡ nổi. Sáu gã khôi lỗi gặp Sở Liên Tinh bọn người cũng không có bệnh nhẹ, cũng đều thư trì hoãn không ít cảm xúc. Cảnh ngôn, cái kia gọi Âu Dương Lâm lão hỗn đản đã chết rồi sao? Lão thất nổi giận đùng đùng đạo, ân, đã bị ta tự tay giết chết. Cảnh ngôn gật đầu, thứ đáng chết này quá ghê tởm, lão thất đối với Âu Dương Lâm, hiển nhiên là cực kỳ thống hận, nhắc tới thời điểm, tự nghiến răng nghiến lợi. Xác thực đáng giận, hắn cũng là dân bản địa nhân loại, lại giúp đỡ trung tiên sinh ác ma này, chết không có gì đáng tiếc. Cảnh ngôn cũng trọng trọng gật đầu, nhị ca, hiện tại còn cần các ngươi hỗ trợ. Cảnh ngôn ngược lại nói ra, có chuyện gì muốn chúng ta làm, ngươi chỉ để ý nói. Lão nhị nhìn về phía cảnh ngôn, Âu Dương Lâm đã bị chết, nhưng Thiên Nguyên Đại Lục trật tự khôi phục còn cần một ít thời gian. Các nơi người phản loạn, số lượng phần đông, cần từng cái tinh tầng, ta muốn mời các ngươi hỗ trợ. Cảnh ngôn trầm ti đạo, cái này hay nói, cụ thể làm như thế nào, người đối với chúng ta giao phó tựu là. Lão nhị không có chút gì do dự tựu đáp ứng xuống. Tiếp được thời gian, cảnh ngôn tỏa trấn thánh thành, hắn xuất ra một ít thánh khí cấp bậc chiến thuyền, tại thánh điện sáu vị điện chủ phụ trợ phía dưới, bắt đầu rất nhanh chỉnh đốn hỗn loạn thiên nguyên đại lục. Sở ra mọi người, đạo hoàng cảnh phía trên cấp độ võ giả cũng đều hỗ trợ, tạm thời không có phản hồi lưu xa thần vực ý định. Huy hoàng đạo trường phần đông thành viên, tại nhận được tin tức về sau, cũng đều lục tục phản hồi, gia nhập vào quét sạch trong đại quân. Cảnh ngôn cố ý phái ra một chi đội ngũ đi Đan Quốc. Đan Quốc tình huống, so Thánh Thành muốn đỡ một ít, đại đan vương Hồ Đông Hạc cũng còn sống, mặc dù tạm thời buông tha cho Đan Linh Chi Thành, bất quá một mực tại Đan Quốc phụ cận cùng người phản loạn quần nhau. Đã có cảnh ngôn viện trợ, thu phục Đan Linh Chi Thành rất đơn giản. Cảnh ngôn tại Thánh Thành chờ đợi trọn vẹn 3 tháng thời gian. 3 tháng này thời gian cảnh ngôn cũng là rất bận rộn, ngoại trừ nắm giữ toàn cục bên ngoài, hắn chủ yếu tinh lực đều đặt ở bố trí trận pháp phía trên. Dùng cảnh ngôn hiện tại hư thần cấp độ tu vi, bố trí trận pháp, tự nhiên không phải trước kia có thể so sánh. Hôm nay cảnh ngôn bố trí đi ra đại trận, mặc dù là nửa bước hư thần, cũng mơ tưởng đơn giản đánh bại. Đã có như vậy trận pháp, cảnh ngôn cũng hơi chút an tâm một ít. Ở cái thế giới này, ngoại trừ trung tiên sinh phân thân bên ngoài, lực lượng khác, đối với Thánh Thành uy hiếp đều sẽ không quá lớn. Mặc dù chính mình không tại Thánh Thành thời điểm, có nửa bước hư thần cấp độ võ giả đến đây công kích, mình cũng có thể bằng lúc trở lại. Trong vòng 3 tháng, trung tiên sinh thủy chung không có lộ diện. Điều này cũng làm cho cảnh ngôn, trong lòng lo lắng càng phát ngưng trọng. Cảnh ngôn minh bạch, trung tiên sinh không có hiện thân khẳng định có nguyên nhân, nếu không dùng trung tiên sinh vội vàng muốn giết chết ý nghĩ của mình, hắn không có khả năng trọn vẹn 3 tháng đều không có tới thiên nguyên đại lục Thánh Thành. Cảnh ngôn cảm thấy, không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống. Trung tiên sinh nhất định đang chuẩn bị đại sự, thiên nguyên đại lục mặc dù cơ bản khôi phục bình thường, có thể mặt khác 6 phiến đại lục, vẫn là chiến hỏa lan tràn, kể cả ngũ đại thần vực cũng giống như vậy. Một ngày này, cảnh ngôn cùng phụ thân, mẫu thân còn có Cao Phượng các loại người đều cáo biệt. Hắn phải hành động, không giết trung tiên sinh, cảnh ngôn không cách nào an tâm. Mà trừ trung tiên sinh bên ngoài, còn có một việc, cũng làm cho cảnh ngôn thủy chung không bỏ xuống được. Tựu là, một mực không có uổng phí tuyết tin tức. Hắn cho Bạch Tuyết truyền lại tin tức, hoàn toàn không có bất kỳ đáp lại, cái này lại để cho cảnh ngôn trong lòng bao phủ vẻ lo lắng. Bất quá, hắn mơ hồ có cảm giác, Bạch Tuyết có lẽ còn sống, chỉ là tựa hồ cách mình phi thường xa xôi. Theo Thánh Thành xuất phát, một đường cấp tốc hướng Nam phi hành. Ngày kế tiếp, cảnh ngôn liền rời đi lục địa, đã đến vô cực hải phía trên. Vô biên vô hạn, 7 phiến nhân loại cương vực đại lục, thậm chí kể cả vô vọng thâm uyên, đều phảng phất là phiêu bạt tại trong hải dương. Cảnh ngôn nhìn xem mênh mông mặt biển, trong nội tâm cũng không khỏi cảm thán. Đây là hắn, lần thứ nhất chứng kiến vô cực hải. Vô cực hải bên trong, cũng có đại lượng linh thú, kim văn linh thú các loại, bất quá chúng đối với hiện tại cảnh ngôn mà nói, không tồn tại cái uy hiếp gì. Do sớm tìm được trung tiên sinh, cảnh ngôn cũng mặc kệ hội những linh thú kia, hắn bay qua mặt biển, cố ý phóng thích huy áp, lại để cho những cảm giác được kia có nhân loại do đó dục dịch linh thú, thoáng cái tựu trở nên thành thật thật không dám lộ diện. Đang phi hành ở bên trong, cảnh ngôn thậm chí phát hiện một đầu cực lớn hải xà, đó là độ dài thân thể trọn vẹn mấy trăm mét quái vật khổng lồ, khí tức cùng ban đầu ở pháp tổ hiện thế chi địa nhìn thấy thần thú địa hành long đều không sai biệt lắm. Chương 1517, tử kỳ của ngươi. Hải xà tùy ý một lần vung đuôi, ngay tại trên mặt biển kích thích kinh người sóng biển. Tại nó bốn phía trong vòng nghìn dặm trong, đều không có thứ hai đầu hải thú tồn tại. Đương cảnh ngôn theo trên không phi hành mà qua. Hải xà cũng rất nhanh liền phát hiện cảnh ngôn, nó giơ lên cực đại đầu lâu, một đôi màu đỏ tươi con mắt ngưng mắt nhìn. Từng đạo uy năng phô thiên cái địa tán phát ra, coi như muốn đối với cảnh ngôn triển khai công kích. Hừ, cảnh ngôn hừ lạnh một thân, thần lực cùng thần hồn, ầm ầm theo hư không đáp xuống dưới. Chỉ thấy, khổng lồ hải xà toàn thân run lên, cái kia một đôi màu đỏ tươi trong con ngươi hiện lên kinh hoàng. Ngay sau đó, nó liền thành thật thật đem đầu chìm vào trong nước. Rồi sau đó vẫn không nhúc nhích phiêu phù ở trên mặt biển. Nó tại giả chết, cảnh ngôn quệt quệt khóe môi, trong nội tâm cũng cười khẽ, lắc đầu sau trực tiếp ly khai. Chém giết cái này đầu hải xà, mặc dù cũng có thể được đến không ít tài nguyên, nói thí dụ như hắn thần thú tinh huyết tựu giá trị không thấp, nhưng ở trong hải dương, cái này đầu hải xà giết sẽ không quá dễ dàng, cho nên cảnh ngôn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở tại đây. Hắn thúc dục thiên không chi dực, thoáng qua biến mất tại phía chân trời phía trên. Tại vô cực hải bên trên siêu tầm hơn 10 ngày về sau, cảnh ngôn đã nhận ra một cỗ năng lượng chấn động. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn ngưng tụ, thân ảnh lập lòe rất nhanh hướng năng lượng chấn động ngọn nguồn tiến đến. Một tòa trên hoang đảo, chủ nhân, trận pháp đã bố trí hoàn thành, một gã nửa bước hư thần cấp độ võ giả, hướng trung tiên sinh cung kính bẩm báo. Trung tiên sinh bố trí trận pháp, tựu là tại trên hoang đảo này. Lựa chọn tại đây, đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Cái này tòa hoang đảo vị trí, xem như cái này cấp thấp thế giới vị trí trung tâm. Trận pháp bố trí ở chỗ này, đợi đến lúc thế giới trật tự sụp đổ, ngũ hành chi lực bộc phát thời điểm, có thể thu thập đến tương đối tối đa năng lượng. Vậy sao, ta đến xem hiệu quả như thế nào? Trung tiên sinh giơ lên hai hàng lông mày, đứng người lên đi ra. Cái kia nửa bước hư thần, liền vội vàng đi theo đi ra ngoài. Chủ nhân, đương trung tiên sinh đi đến một đám nửa bước hư thần cùng thánh đạo cảnh võ giả trước mặt thời điểm, những người này đều vội vàng chào, miệng nói chủ nhân. Trung tiên sinh đối với mọi người nhẹ gật đầu, ánh mắt sắc bén, rất nhanh xẹt qua những người này. Hắn không có mở miệng nói chuyện, chỉ thấy, hắn chợt giơ tay lên cánh tay, trong cơ thể thần lực tràn ngập mà ra. Trong khoảnh khắc, trên hoang đảo, thần lực nhộn nhạo. Thần lực cùng trận pháp dung hợp, cái này tòa đại trận, là lưu quay vòng lên. Ước chừng đã qua chén trà nhỏ thời gian, trung tiên sinh mới thu hồi thần lực. Trận pháp vận chuyển không có vấn đề. Hiện tại muốn làm, tự là đợi đến lúc thế giới trật tự sụp đổ, lại khởi động cái này tòa trận pháp. Đúng vậy, các ngươi để cho ta rất hài lòng. Trung tiên sinh cái này mới mở miệng, nghe được trung tiên sinh lời nói, ở đây nửa bước hư thần cùng thánh đạo cảnh võ giả, mới đều tùng ra một hơi. Bọn hắn không ngủ không nghỉ bận rộn cho tới hôm nay, tâm thần mỏi mệt, nhưng không dám có chút lười biếng. Trung tiên sinh thủ đoạn, bọn hắn đều được chứng kiến rồi, tự mấy tháng này thời gian, trên hoang đảo cũng đã có ba người chết ở trung tiên sinh trong tay. Không có người, dám đối với trung tiên sinh có chút bất kính. Tốt rồi, các ngươi nghỉ ngơi một ngày, sau đó tự đi thiên nguyên đại lục A. Trung tiên sinh khoát tay nói, đa tạ chủ nhân, mọi người vội vàng lên tiếng nói tạ, trong đó bộ phận người, tại chỗ tự bàn ngồi xuống. Đoạn thời gian này, bọn hắn xác thực quá mệt mỏi. Bao giờ cũng không đả khởi hoàn toàn tinh thần, cho dù là bọn họ cường đại thánh đạo cảnh thần hồn, cũng có chút không chịu đựng nổi. Ân, trung tiên sinh đột nhiên ánh mắt có chút một chuyển. Hắn cảm thấy tình huống dị thường, tại hoang đảo bên ngoài, hắn có bố trí qua báo động trước trận pháp. Tựu là lúc này, báo động trước trận pháp bị xúc động. Trung tiên sinh con người đảo một vòng, rồi sau đó liền hiện thân mà ra. Chủ nhân đây là đi đâu? Không biết, chúng ta muốn hay không cùng đi lên xem một chút. Vạn nhất chủ nhân có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ, mà chúng ta không thể kịp thời cùng qua đi, làm cho chủ nhân tức giận. Có đạo lý, còn là quá khứ xem một chút đi. Phần đông thánh đạo cảnh cùng nửa bước hư thần cấp độ võ giả, đều vội vàng đi theo. Trung tiên sinh tính tình quá mức táo bạo, mà lại hỉ nộ vô thường, bọn hắn những người này không thể không cùng một ngàn cái cẩn thận. Mặc dù vừa mới trung tiên sinh không có muốn bọn hắn qua đi, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ thư giãn, một cái gây chuyện không tốt. Vứt bỏ có thể tựu là cái mạng nhỏ của mình. Đụng chạm báo động trước trận pháp, dĩ nhiên là cảnh ngôn. Vừa rồi trung tiên sinh khảo thí trận pháp vận chuyển, lại để cho cảnh ngôn cảm thấy không gian biến hóa kỳ lạ năng lượng chấn động, hắn lập tức tựu chạy tới. Nếu không là trung tiên sinh khảo thí trận pháp khiến cho năng lượng chấn động, cái kia cảnh ngôn muốn tại minh mông vô cực hải bên trên tìm được trung tiên sinh tung tích, thật đúng là sẽ không dễ dàng. Trung tiên sinh rất nhanh tựu thấy được tiếp cận cảnh ngôn. Mà cảnh ngôn cũng đồng thời phát hiện trung tiên sinh thân ảnh. Cảnh ngôn, trung tiên sinh chứng kiến cảnh ngôn, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Hắn thật không ngờ, cảnh ngôn lại có thể biết đi vào vô cực hải bên trên. Tiểu tử này, chẳng lẽ là đến muốn chết sao? Tại trung tiên sinh xem ra, cảnh ngôn có lẽ thành thành thật thật trốn đi mới đúng. Cảnh ngôn thực lực mặc dù không tệ, thậm chí có thể so với Thìn Long, nhưng là tại trung tiên sinh trước mặt, xa xa không đủ xem. Từ khi tại Pháp Tổ hiện thế địa phương tách ra đến bây giờ, cũng tự mới qua đi mấy tháng thời gian. Chính là mấy tháng thời gian, cảnh ngôn cảnh giới, chẳng lẽ lại có tiến bộ? Bất quá, tự tính toán có tiến bộ, vậy cũng không coi vào đâu. Cảnh ngôn trước khi chỉ là thánh đạo tam cảnh, tự tính toán bước vào nửa bước hư thần cấp độ, cũng không có khả năng cùng mình chống lại. Nhìn thấy cảnh ngôn, trung tiên sinh trước tiên là có chút kinh ngạc, rồi sau đó liền lạnh cười rộ lên. Cảnh ngôn hành vi, hiển nhiên là tại tìm chết. Như thành thành thật thật dừng lại ở thiên nguyên đại lục hoặc là ẩn thân ở địa phương nào, cái kia còn có thể sống tạm một thời gian ngắn, có thể hắn hết lần này tới lần khác đã đến vô cực hải, còn xông đến trước mặt mình. Cảnh ngôn, ngươi thật đúng là tìm đường chết, ngươi cho rằng, có cái kia chết tiệt càn khôn giới tại thân, ta mượn ngươi không có biện pháp sao? Trung tiên sinh trong mắt lóe ra âm lãnh hào quang, trên hoang đảo thì có rất nhiều thánh đạo cùng nửa bước hư thần võ giả, chính hắn bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân không cách nào dò xét đến càn khôn giới. Nhưng những thánh đạo cảnh kia cùng nửa bước hư thần võ giả, dùng thần niệm tìm được càn khôn giới cũng không phải việc khó. Cho nên lúc này đây, cảnh ngôn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tự tính toán trốn càn khôn giới, cũng giống như vậy chỉ có đường chết. Trung tiên sinh, Cảnh Ngôn cũng chằm chằm vào Trung Tiên Sinh. Lúc này thời điểm, những thánh đạo kia cùng nửa bước hư thần võ giả cũng đều đã đến Trung Tiên Sinh phía sau. Bọn hắn nghe được Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh đối thoại, trong nội tâm đều hơi động một chút, mặc dù chưa thấy qua Cảnh Ngôn bản thân, có thể ít nhất cũng đã được nghe nói Cảnh Ngôn danh tự, bọn họ cũng đều biết Cảnh Ngôn là người nào, là thân phận gì. Bọn hắn cũng đều tin tầng, Trung Tiên Sinh một mực đang tìm kiếm Cảnh Ngôn hạ lạc. Không nghĩ tới, Cảnh Ngôn rõ ràng chui đầu vào lưới, đến nơi này. Hôm nay, liền là tử kỳ của ngươi. Cảnh Ngôn đem thần khí thải hà kiếm lấy đi ra. Ha ha, tử kỳ của ta, Trung Tiên Sinh cười to, Cảnh Ngôn, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Mấy tháng trước khi, ngươi ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi, cái này ngắn ngủn mấy tháng thời gian, ngươi tự có lòng tin cùng ta giao thủ sao? Chương 1518, Kinh Thiên Cuộc Chiến. Đứng tại Trung Tiên Sinh phía sau phần đông võ giả, cũng đều khẽ lắc đầu. Bọn hắn đối với Trung Tiên Sinh thực lực rất rõ, ở cái thế giới này, tuyệt đối không ai có thể là Trung Tiên Sinh đối thủ. Cảnh Ngôn đến Vô Cực Hải tìm Trung Tiên Sinh, xác thực là tự tìm đường chết. Trốn cũng không kịp, rõ ràng còn chủ động đưa tới cửa đến. Cảnh Ngôn hành vi, lại để cho bọn hắn đều không thể lý giải. Nghe nói cái này Cảnh Ngôn tu vi cực cao, hôm nay thủ hộ giả Thìn Long chết rồi, hắn có thể là chủ nhân phía dưới mạnh nhất võ giả. Một gã nửa bước hư thần châm trước nói ra, ân, xác thực như thế, đáng tiếc. Một danh khác nửa bước hư thần nói đến đây, vội vàng câm miệng. Trợ giúp Trung Tiên Sinh bố trí trận pháp những võ giả này, kỳ thật bọn hắn chưa hẳn tựu là thật tâm muốn giúp Trung Tiên Sinh, khả năng càng nhiều nữa nguyên nhân là bọn hắn không thể không làm như vậy. Làm trái Trung Tiên Sinh, tựu chỉ có một con đường chết, vì có thể sống được đi, bọn hắn chỉ có thể tuân theo Trung Tiên Sinh mệnh lệnh làm việc. Hiện tại Trung Tiên Sinh cùng Cảnh Ngôn trước khi khẳng định có một hồi chém giết muốn bắt đầu, tại đây đa số người, trong nội tâm chỉ sợ cũng hy vọng Cảnh Ngôn có thể chiến thắng. Bởi vì, bọn hắn cũng không hy vọng cái thế giới này bị Trung Tiên Sinh hủy diệt đi, coi như là thần giới đến thần tộc người, chỉ sợ cũng không hy vọng chứng kiến tình cảnh như vậy phát sinh. Nhận lấy cái chết, Cảnh Ngôn trong tay thải hà kiếm, mãnh liệt chém ra một đạo kiếm quang. Màu sắc rực rỡ kiếm khí, xoáy lên một mảnh gợn sóng, mênh mông uy năng trải khai, hướng Trung Tiên Sinh hung mãnh đè ép xuống dưới. Ân, như thế nào hội, Trung Tiên Sinh hơi sững sờ. Cảnh Ngôn công kích, uy lực vượt ra khỏi hắn mong muốn. Không đúng, đây là thần lực chấn động. Trung Tiên Sinh rất nhanh tự phát giác, Cảnh Ngôn sử dụng đã không phải là nguyên khí, mà là chân chính thần lực. Cảnh Ngôn, người bước vào hư thần cảnh giới. Điều đó không có khả năng. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, người sao có thể tấn chức hư thần? Mấy tháng trước khi, người bất quá là thánh đạo tam cảnh. Trung Tiên Sinh trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn có chút khó có thể tin. Cái này tốc độ tiến bộ thật sự là quá là nhanh, căn bản là không thể nào chuyện đã xảy ra. Theo thánh đạo tam cảnh đến hư thần, làm sao có thể tại trong vòng mấy tháng hoàn thành? Đột nhiên Trung Tiên Sinh biến sắc, ngươi chẳng lẽ cũng nhận được một đầu pháp tắc chi tổ? Trung Tiên Sinh nghĩ đến một loại khả năng, như Cảnh Ngôn đạt được pháp tổ, mấy tháng thời gian đem hắn luyện hóa, chẳng khác nào là thoáng cái nắm giữ vạn đầu pháp tắc, tấn chức hư thần cũng tựu bình thường. Cái này tựa hồ cũng là duy nhất khả năng, hỏi nhiều như vậy làm gì? Cảnh Ngôn động tác không có bất kỳ dừng lại, hắn lấy được không phải pháp tổ, mà là ngũ hành bổn nguyên bên trong hỏa chi bổn nguyên, thần giới thập đại chí bảo một trong. Chính là một đầu pháp tắc chi tổ, sao có thể cùng hỏa chi bổn nguyên so sánh với? Đáng giận, người nhất định là đã nhận được pháp tắc chi tổ. Nếu không, người không có khả năng tấn thăng đến hư thần. Trung Tiên Sinh sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhận định Cảnh Ngôn đạt được pháp tổ. Ngày đó tại pháp tổ hiện thế chi địa, Trung Tiên Sinh đạt được một đầu pháp tổ. Hắn cho rằng cái chỗ kia chỉ sinh ra đời một đạo pháp tổ. Lại không nghĩ rằng, rõ ràng còn có điều thứ hai pháp tổ, còn lại để cho Cảnh Ngôn đạt được cũng luyện hóa. Nếu như hắn biết rõ Cảnh Ngôn lấy được là hỏa chi bổn nguyên, chỉ sợ hội điên mất a. Cảnh Ngôn, ngươi cho rằng ngươi trở thành hư thần, thì có khiêu chiến tư cách của ta sao? Trung Tiên Sinh đang khi nói chuyện, song trưởng đánh ra mà ra, màu đen gợn sóng kịch liệt dung chuyển, tử vong khí tức lập tức phô thiên cái địa. Trung Tiên Sinh nắm giữ chính là tử vong pháp tắc. Mặc dù gần kề chỉ là phân thân, nhưng đối với pháp tắc vận dụng, cũng không phải bình thường hư thần có thể so sánh với. Ầm ầm, suy suy, màu sắc rực rỡ kiếm quang, cùng màu đen gợn sóng dây dưa, song phương xé rách. Không gian bình chướng, như là giấy bình thường, bị xé nứt khai cực đại lỗ hổng. Cảnh Ngôn tiểu tử, biểu hiện của ngươi thật đúng là lại để cho lão phu thật bất ngờ a. Xem ra lão gia hỏa kia, thật đúng là đã tìm được một cái không tệ người thừa kế. Có thể giết chết như vậy một cái người thừa kế, chậc chậc, thật làm cho ta đều có chút hưng phấn a. Trung Tiên Sinh toàn thân khói đen mê nhóm, âm khí tùm thanh âm, tại toàn bộ trong không gian vang vọng. Cho lão phu chết đi. Trung tiên sinh trong lòng bàn tay, một đôi màu đen cái bao tay lóe ra hàn quang. Thoạt nhìn, cái kia nên cũng là một kiện thần khí. Trung tiên sinh, vận dụng thần khí. Vừa rồi hắn hai trưởng đánh ra mà ra, cũng không đối với cảnh ngôn tạo thành uy hiếp, cái này lại để cho hắn hiểu được, cảnh ngôn có cùng hắn một trận chiến thực lực. Phốc, sử dụng thần khí trung tiên sinh, lực công kích cấp tốc tăng lên. Chỉ thấy, một đầu hắc long hiển hiện mà ra, vượt qua nửa cái phía chân trời, hướng về cảnh ngôn phốc giết đi qua. Thánh quang kiếm pháp, cảnh ngôn không dám khinh thường, kiếm ý thần thông, thải hà kiếm liên tiếp chém ra, màu sắc rực rỡ trên thân kiếm, hào quang vạn trượng. Có thể chứng kiến, gần như màu đen thiên mạc, bị màu sắc rực rỡ kiếm quang tách ra rất nhiều. Cùng kiếm quang tiếp xúc địa phương, tử vong pháp tắc rất nhanh tan rã. Nhưng là, nửa cái bầu trời đều hiện ra hãi người màu đen, nhất là cái kia một đầu hắc long, càng là hung ác vô cùng. Hắc long không ngừng trùng kích màu sắc rực rỡ kiếm quang. Mỗi một lần trùng kích, màu sắc rực rỡ kiếm quang đều kịch liệt rung rung. Tại tan rã tử vong pháp tắc đồng thời, màu sắc rực rỡ kiếm quang cũng thừa nhận không cách nào đánh giá trùng kích. Cảnh ngôn cực lực thúc dục tử phủ trong thần lực, thần hồn cũng phóng thích đến cực hạn, điều động đại lượng pháp tắc chi lực ngăn cản. Những pháp tắc này, trên cơ bản đều là hỏa chi pháp tắc. Tại kiếm quang cùng màu đen thiên mạc tiếp xúc địa phương, có đôi khi có thể chứng kiến màu đỏ thẫm ánh lửa lập lòe. Cái này trung tiên sinh phân thân, quá mạnh mẽ. Cảnh ngôn cắn hàm răng, ta tấn chức hư thần thời gian hay là quá ngắn, tại thần lực bên trên, ta còn kém rất nhiều. Hơn nữa, đối với pháp tắc sử dụng, chênh lệch càng thêm rõ ràng. Trung tiên sinh vận dụng pháp tắc số lượng, còn không bằng ta vận dụng nhiều, nhưng là hắn mỗi một đạo tử vong pháp tắc, đều so với ta vận dụng pháp tắc uy năng càng mạnh hơn nữa. Cảnh ngôn trong nội tâm rất nhanh phân tích lấy, nhất là cái kia hắc long, cái kia cũng hẳn là một loại thần thông, lực công kích quá hung ác rồi. Của ta kiếm ý thần thông cũng khó khăn dùng ngăn cản. Cảnh ngôn chằm chằm vào cái kia một đầu đang điên cuồng trùng kích màu sắc rực rỡ kiếm quang hắc long. Lúc này, những nửa bước kia hư thần cùng thánh đạo cảnh võ giả, sớm đều thối lui đến tại chỗ rất xa. Cảnh ngôn cùng trung tiên sinh chém giết, không phải bọn hắn có thể lẫn vào đi vào. Đừng nói lẫn vào rồi, tự là tới gần một ít, bọn hắn đều làm không được. Hai người giao thủ lúc, giật tràn ra đến sóng xung kích, đều có thể trong thời gian ngắn đưa bọn chúng những người này chôn vùi mất. Quá kinh khủng, cái kia màu sắc rực rỡ kiếm quang, cái kia màu đen hàng dài. Cả hai người tản mát ra uy áp, đều bị bọn hắn tại chỗ rất xa không rét mà run. Bọn hắn ngừng thở, hoảng sợ nhìn xem ở xa, cái kia hai đạo trong hư không thân ảnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ kính sợ. Hào tiểu tử, rõ ràng có thể ở trước mặt ta kiên trì thời gian lâu như vậy. Bất quá, ngươi cũng chỉ tới mới thôi rồi. Hôm nay, ngươi liền đem táng thân không sai. Trung tiên sinh thân thể bốn phía màu đen sương mù, trở nên càng thêm nồng đậm. Tùy theo mà đến, là cái kia một đầu hắc long, uy năng lần nữa tăng lên. Cho ta ngăn trở, cảnh ngôn con mắt đều đỏ, thần lực thúc dục đã đến cực hạn, thần hồn đều kịch liệt rung động. Nhưng dù vậy, màu đen lưu quang, cũng thẩm thấu đã đến màu sắc rực rỡ kiếm quang ở trong. Tại nồng đậm màu sắc rực rỡ kiếm quang bên trong, có thể chứng kiến, tí tì từng sợi khói đen đã thẩm thấu đi vào.